Chương 221. Trung phục Lý Dần cười ha ha, tay cầm trường kiếm chỉ về phía binh sĩ đang hoảng loạn bố trận bên kia bờ sông Dĩnh, nói, đây là phục binh sao? Không có cọc cản ngựa, cũng chẳng có cung nỏ, chỉ có vài cây trường thương và đoản đao, thì có ích gì? Nguyên nhân chính là Lý Dần đã bắt được một số lượng lớn chiến mã của quân Đổng Trác, điều này khiến y đã nếm trải mùi vị ngọt ngào mà khó lòng từ bỏ. Mặc dù có một số bị tổn thất, nhưng sau khi chăm sóc vết thương, vẫn có thể có khoảng 70-80 con có thể sử dụng. Nếu có thể thu phục thêm hơn 100 con chiến mã đang nghỉ ngơi sau trận bộ binh, thì dưới trướng của y có thể thành lập gần 1000 kỵ binh rồi. Kỵ binh tản mát có thể một đấu 2-3, nhưng khi kết thành trận thì có thể một đấu 5, thậm chí còn cao hơn. Vào thời Hán, số lượng kỵ binh càng nhiều, sức chiến đấu của quân đội càng mạnh. Sức chiến đấu của vài trăm kỵ binh và hàng ngàn kỵ binh gần như là sự khác biệt gấp đôi. Nhìn những kỵ sĩ mệt mỏi, từng người xuống ngựa, và quan sát trận chiến bộ binh đối diện chẳng có bao nhiêu cung thủ, chỉ cần vượt qua được dòng sông, đánh tan 500-600 người đó, những kỵ binh đã mệt mỏi kia sẽ trở thành cá trong chậu. Nghĩ đến đây, Lý Dần không kìm lòng được, lập tức ra lệnh cho binh sĩ của mình vượt sông truy kích. Mặc dù chỉ có 500-600 người đối diện, nhưng điều này không thể so sánh với cuộc truy kích. Trong trận truy kích, bên bị truy đuổi chỉ cần chạy nhanh, không tụt lại phía sau, không bị vây bắt, thì sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Còn bên truy kích chỉ cần ngựa không vấp ngã, thì nguy cơ cũng nhỏ hơn. Nhưng khi xuất trận, thì hoàn toàn khác. Xuất trận đồng nghĩa với sống chết một phen, điều này đúng với cả hai bên, dù có ưu thế, nhưng dưới lưỡi đao, mũi thương, dù là phe có ưu thế cũng không chắc chắn không có thương vong. Trong điều kiện thiếu thốn thuốc men như thời Hán, ngay cả một vết thương nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng do nhiễm trùng. Dù phía Lý Dần đều tin rằng cuối cùng mình sẽ giành chiến thắng, nhưng trước đó, những binh sĩ ra trận trước tiên chắc chắn sẽ ngã xuống bên bờ sông Dĩnh, nhuộm đỏ dòng sông này, và sẽ không được hưởng quả ngọt của chiến thắng. Ý nghĩa của họ nằm ở việc dùng thân xác mình, xé toan trận hình của đối phương, càng sớm đánh bại hoặc tiêu diệt đối phương, phe mình sẽ càng có hy vọng sống sót. Lý Dần không ngu ngốc đến mức ra lệnh cho số ít kỵ binh trực tiếp vượt sông xung phong, mà trước tiên lệnh cho bộ binh đến sau lập thành phương trận, cho cung thủ tiến lên bờ sông, ngăn chặn đối phương tấn công khi binh sĩ của mình đang vượt sông. Sau đó, y lệnh cho bộ binh đã kết trận hoàn chỉnh vượt sông, chiếm đóng bờ sông bên kia, có lẽ vì sợ hãi, hoặc vì không có cung thủ để đối phó, hoặc vì lý do nào khác, 500-600 binh sĩ Đổng Trác mặc dù có chút hoảng loạn, nhưng không tiến lên ngăn chặn quân đội của Lý Dần vượt sông. Bộ binh của Lý Dần nhanh chóng vượt qua dòng sông cao đến eo, giữa cơn gió lạnh cắt da, trải đội hình ra, nhường chỗ cho binh sĩ đến sau. Sau đó là đến lượt đội thứ hai vượt sông, quân Đổng Trác dường như có ý định tấn công, tiến lên mười mấy bước, nhưng rồi lại dừng lại, vì hành động dừng chân không nhất quán, toàn bộ trận hình trở nên cong quẹo, khó coi vô cùng. Lý Dần nhìn thấy tình cảnh này, chỉ vào đội hình lộn xộn của binh sĩ Đổng Trác, nói với Trương An, ngươi thấy không? Đội hình đã mất hết trật tự, một đòn là bại ngay. Sau đó y lệnh cho kỵ binh cùng cung thủ tiếp theo vượt sông. Gió rét cắt da, mặc dù nước sông không sâu, nhưng sau khi ướt người, bị gió thổi qua, ai nấy đều cảm thấy lạnh buốt. Lý Dần cũng biết điều này, nên không nói nhiều, trực tiếp lệnh cho binh sĩ hàng đầu tiến lên tiếp chiến, đồng thời cho 800 kỵ binh chia thành hai đường trái phải kéo dài về phía trước, chuẩn bị bao vây. Tiếng trống trận rền vang, binh sĩ đội đầu của Lý Dần mỗi bước đi năm bước lại đóng chiếc khiên lớn xuống đất, sau một hơi thở lại nhấc khiên lên tiếp tục tiến tới. Tiếng hô vang vọng khắp bờ sông Dĩnh, bước chân đồng đều dường như làm mặt đất trung chuyển, quân Đổng Trác dường như đã rơi vào tuyệt vọng, vốn dĩ quân số không chiếm ưu thế, giờ đây lại sắp rơi vào cảnh bị đánh từ nhiều phía. Nhìn tình hình này, dường như sắp bị bao vây từ ba phía, trận hình càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn khoảng trăm bước, quân Đổng Trác đồng loạt hét lớn, rồi đột nhiên tản ra, quay đầu chạy trốn. Những kỵ binh vốn nấp sau bộ binh cũng vội vàng trèo lên ngựa, cùng nhau tháo chạy. Binh sĩ hàng đầu của Lý Dần vốn đã sẵn sàng cho một trận chiến ác liệt, nhưng bị quân Đổng Trác làm cho ngẩn người, rồi sau đó không kìm được cười ha ha. Lần này, ngay cả Trương An vốn thận trọng cũng phải cứng họng, trận chiến đao kiếm lại biến thành cuộc truy kích. Sự việc sau đó dĩ nhiên là toán quân nhỏ của Đổng Trác bỏ chạy về phía núi, còn binh sĩ của Lý Dần truy kích sát đuôi, thỉnh thoảng những binh sĩ Đổng Trác tụt lại phía sau bị bắt kịp liền bị đâm chết, thủ cấp trở thành chiến lợi phẩm được giành giật. Lần này, kỵ binh của Lý Dần thu hoạch nhiều hơn so với lần truy kích kỵ binh của Đổng Trác trước đó. Chỉ cần nhắm một binh sĩ Đổng Trác tụt lại phía sau, thúc ngựa tiến tới chém ngã, sau đó có thể thản nhiên xuống ngựa chặt đầu mang theo trên cổ ngựa, rồi tiếp tục truy kích mục tiêu tiếp theo. Còn bộ binh chỉ biết tiếc nuối, bước chân gấp rút chạy đua, hy vọng trước khi thu binh cũng kiếm được chút gì đó. Thậm chí ngay cả giáp trụ, binh khí, cờ xí của Đổng Trác vứt lại cũng được vừa truy kích vừa nhặt, Lý Dần dẫn trung quân cũng đuổi theo, vừa qua khỏi một gò nhỏ thì nghe thấy tiếng trống trận vang lên rầm rộ, sau đó tiếng hô hào dũng mãnh vang lên. Một lá cờ dựng lên bên cạnh, trên đó có dòng chữ Trung Lang Tướng Từ. Từ Vinh cưỡi ngựa đứng dưới lá cờ, nhìn quân đội của Lý Dần đã mất đi sự kết nối giữa các binh sĩ do mãi truy kích, không biểu lộ cảm xúc, khẽ vung tay, lập tức nghe thấy tiếng như hàng ngàn con ong mật vỗ cánh, mưa tên từ trên trời đổ xuống, nhắm thẳng vào trung quân nơi Lý Dần đứng. Ngay sau đó, từ phía sau gò nhỏ xuất hiện một hàng kỵ binh Tây Lương, vung đao, thúc ngựa lao xuống, bên trái bên phải vung chém, các đôi trung quân vừa bị cơn mưa tên làm tan tác. Lý Dần cuống quýt hô lớn, ra lệnh cho binh sĩ kết trận nghênh địch. Nhưng chỉ có một số binh sĩ gần y nghe thấy lệnh, miễn cưỡng tụ tập lại, run rẩy giơ vũ khí lên. Trong khi những binh sĩ khác đã rời xa trung quân, giờ đây rối loạn như một nồi cháo, làm sao có thể nghe thấy y đang hô hào gì? Đoạn trào phúng ai đọc chữ Dần thành văn giơ tay nào? Thêm một đoạn hài hước nhé, để khỏi có người cứ lải nhải. Tào Tháo rất ngưỡng mộ Tôn Quyền, từng nói, sinh con phải như Tôn Trọng Mưu, còn những đứa con của ta, hư. Vì thế, con trai của ông ta được đặt tên là Tào Phi. Tôn Quyền thì luôn nhớ mãi về Gia Cát Lượng, nên con trai ông ta được đặt tên là Tôn Lượng. Còn Lưu Bị lại mãi nhung nhớ về điêu thuyền năm xưa, nên con trai ông ta được đặt tên là Lưu Thiền. Được rồi, tất cả đều là bịa đặt, chương 222. Cùng nấu khi quân đội mất đi sự chỉ huy, những binh sĩ hoảng loạn chỉ còn biết chiến đấu dựa vào bản năng, và việc thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Một binh sĩ của Lý Mân kéo lê cây giáo dài, hoảng loạn chạy sang một bên, hy vọng tránh khỏi đường tấn công của kỵ binh. Nhưng không may, hắn vấp ngã và chưa chạy được bao xa thì nghe thấy tiếng vó ngựa sau lưng ngày càng gần. Không còn cách nào khác, hắn nghiến răng hét lên một tiếng, quay người lại, giơ cao cây giáo đối diện với tên kỵ binh đang lao tới và mạnh mẽ đâm tới. Kỵ binh Đổng Trác dẫn đầu vung thanh hoàng thủ đao, đao có chui tròn, trong tay, đánh bật cây giáo đang lao tới chéo. Không hề quay đầu lại để chém thêm mà tiếp tục xông lên phía trước. Binh sĩ cầm giáo của Lý Mân vừa mới kịp nắm chặt lại cây giáo bị đánh lệch, liếc mắt thấy tên kỵ binh đã đi xa, chưa kịp thở phào thì cảm nhận được một bóng đen khổng lồ ập tới trước mặt tối sầm lại. Kỵ binh Đổng Trác đến sau hoàn toàn không để ý đến tên binh sĩ bị vó ngựa của họ hất bay. Với kinh nghiệm lâu năm trong các trận chiến với Khương Hồ, họ biết rằng đối với kỵ binh, quan trọng nhất là tốc độ, và thứ hai cũng là tốc độ. Chỉ cần có tốc độ, kỵ binh mới có thể phát huy toàn bộ sức mạnh chiến đấu, còn khi mất tốc độ, kỵ binh cũng chỉ hơn bộ binh một chút mà thôi. Nhiệm vụ của họ rất đơn giản, tiến lên, hoàn toàn xé nát trung quân của Lý Mân. Lý Mân hoảng loạn hô gọi, giọng khản đặc. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Chẳng phải lúc luyện tập trận hình trong doanh trại đều rất trơn tru sao? Tại sao giờ đây bên đông thì một đám, bên tây thì một nhóm? Hoàn toàn không có hình dáng của trận hình gì cả, chẳng phải tổng cộng chỉ có 3 đội kỵ binh, gộp lại cũng chưa đến 1.000 người sao? Đám quân của Đổng Trác này từ đâu ra vậy? Trương An kéo Lý Mân đang vung kiếm loạn xạ, lớn tiếng nói, Lý Công, chuyện đã không thể cứu vãn, chỉ còn cách rút lui nhanh. Rút lui nhanh. Lý Mân bình tĩnh lại đôi chút, đau đớn nhìn những binh sĩ Vĩnh Xuyên đang thất bại hoàn toàn, và những kỵ binh hoàn toàn ở một đẳng cấp khác, bèn chán nản hạ lệnh. Rút quân. Rút quân, nhưng thật đáng tiếc, việc vượt sông Vĩnh Thủy khi đi thì dễ dàng vô cùng, nhưng khi muốn quay về thì lại khó như lên trời. Không chỉ có Từ Vinh một mực truy đuổi chặt chẽ phía sau, mà bên kia bờ sông Vĩnh Thủy không biết từ lúc nào đã xuất hiện hơn 500 kỵ binh, họ đang lướt qua lướt lại, không ngừng bắn tên giết chết những binh sĩ đang di chuyển khó khăn trong sông, và dùng hoàng thủ đao thu hoạch những binh sĩ rải rác khó khăn lắm mới vượt qua được bờ sông. Quân Đổng Trác xung quanh chậm rãi áp sát tàn quân của Lý Mân đang bị chặn tại bờ sông Vĩnh Thủy, ánh sáng lạnh lẽo từ gương giáo lóe lên, và máu đang nhỏ giọt từ lưỡi gương. Từ Vinh chậm rãi cưỡi ngựa tiến lên, lạnh lùng nói với Lý Mân và những người bị vây khốn tại bãi sông Vĩnh Thủy, nhanh hàng. Hoặc chết nhanh. Theo lời Từ Vinh, quân Đổng Trác xung quanh đồng loạt gõ vào khiên và binh khí, đồng thanh hô lớn, nhanh hàng. Hoặc chết nhanh. Nhanh hàng. Hoặc chết nhanh. Một lúc sau, âm thanh vang vọng khắp bốn phía. Lý Mân tay cầm trường kiếm, sắc mặt lúc trắng bệch, lúc xanh xao, cuối cùng trong một tiếng thở dài, tay buông lỏng, thanh kiếm dài phát ra một tiếng leng keng rơi xuống đất, bảo kiếm sắc bén tinh xảo lập tức dính bùn lầy. Đây như là một mệnh lệnh không lời, lập tức những binh sĩ còn sót lại của Lý Mân cũng lần lượt buông binh khí, đầu hàng quân Đổng Trác do Từ Vinh chỉ huy. Nhưng tiếc thay, việc đầu hàng không thể thay đổi điều gì, cũng không thể cứu vãn số phận bi thảm của họ. Từ Vinh ra lệnh trói chặt những binh sĩ đầu hàng, rồi từng đội đưa họ ra bờ sông Vĩnh Thủy, chém đầu họ rồi xếp gọn một bên, xác không đầu thì bị đẩy thẳng xuống sông Vĩnh Thủy, ngay lập tức, dòng sông trong veo biến thành một dòng sông máu. Những binh sĩ của Lý Mân đầu hàng có người khóc lóc, có người mắng chửi, có người cố gắng vùng vẫy phản kháng, nhưng tất cả đều vô ích, lúc còn cầm vũ khí sắc bén mà họ còn không thắng nổi, bây giờ bị trói chặt, làm sao họ có thể làm được gì? Lý Mân nhìn mà mắt gần như vỡ ra, những binh sĩ này đều là người của các quận huyện do hắn cai quản, có người hắn còn rất quen thuộc, nhưng ngay tại đây, từng người một đều trở thành những hồn ma không đầu. Lý Mân gào lên, nỗ lực vùng vẫy như muốn thoát khỏi sự trói buộc của dây thừng, phẫn nộ mắng chửi Từ Vinh không giữ chữ tín, nhưng Từ Vinh chỉ đặt hai tay lên hoàng thủ đao, không chút động lòng, mặt không biểu cảm liếc nhìn một cái, thản nhiên nói, ngươi nghe thấy ta nói tha mạng rồi sao? Lý Mân nghẹn lời. Dù Từ Vinh không nói đầu hàng sẽ không giết, nhưng chẳng phải trước giờ luôn như vậy sao? Nếu sau khi đầu hàng vẫn bị giết, vậy ai còn muốn đầu hàng nữa chứ? Lý Mân nhảy dựng lên mắng, đồ phản trắc. Ngươi không được chết tử tế đâu, Từ Vinh hừ lạnh một tiếng, nói, ta chết hay không còn chưa biết, nhưng ngươi thì chắc chắn rồi. Lý Mân sững sờ một lúc, rồi ngẩng đầu nói, đại trượng phu chết thì chết. Hận không thể tự tay giết chết kẻ gian tặc. Nói xong, hắn phẫn nộ nhổ một bãi nước bọt về phía Từ Vinh. Từ Vinh liếc nhìn bãi nước bọt trên áo choàng của mình, cuối cùng vẻ mặt cũng có chút thay đổi, ra lệnh mang đến cái vạc lớn, ngay tại bãi sông nhóm lên một đống lửa, lấy nước sông Vĩnh Thủy đã hòa lẫn máu, đặt lên đống lửa nấu sôi, rồi nói với Lý Mân, mời quân vào vạc. Trương An bên cạnh Lý Mân quỳ sụp xuống đất, dù hai tay bị trói nhưng vẫn cố gắng cúi đầu nhiều lần, cho đến khi trán bị đá vụn trên bãi sông đập vỡ. Máu tươi chảy đầy mặt cũng không màng, khẩn thiết cầu xin Từ Vinh, cho an thay Lý Công chịu chết. Xin tướng quân cho phép. Từ Vinh mấp máy môi, liếc nhìn Trương An, lạnh lùng nói, ngươi cũng muốn bị nấu sao? Tốt lắm, mang thêm một cái vạc nữa. Ngay lập tức, binh sĩ mang đến một cái vạc lớn khác, nhóm lên một đống lửa khác, nấu sôi. Lý Mân cố gắng đi đến bên cạnh Trương An, dù không thể dùng tay nâng đỡ, nhưng vẫn dùng thân mình giúp Trương An đứng dậy. Hai người dựa vào nhau mà cười, không chút sợ hãi. Lý Mân nhìn Trương An, khẽ thở dài nói, tiếc rằng không nghe lời quân, đến nông nỗi này, liên lụy đến Trương quân rồi. Trương An cười nhẹ, lắc đầu nói, Lý Công đừng để tâm, lần này không sinh cùng ngày, nhưng lại được nấu cùng ngày, cũng không phải là một chuyện đẹp đẽ sao. Lý Mân nghe vậy cười to, lặp lại, không sinh cùng ngày, lại được nấu cùng ngày. Hay, hay. Rồi hai người bình thản đi về phía vạc lớn, trước khi chết không hề cầu xin, đều mắng chửi gian tặc không ngớt, cho đến khi chết, Từ Vinh thấy hai người đã chết, quân Vĩnh Xuyên dưới quyền của họ cũng đều bị tàn sát sạch sẽ, liền ra lệnh thu quân, rồi tự mình tìm đến thanh kiếm dài mà Lý Mân đã cầm trước đó, đi đến trước cái vạc lớn nơi nấu Lý Mân, im lặng một lúc lâu, rồi dùng áo choàng lau sạch bùn đất trên thanh kiếm, cắm nó xuống đất trước vạc, sau đó không biểu cảm gì mà quay lưng rời đi. Chương 223, nghị sự dời đô, thêm chương vì nhận được 50 phiếu bầu, phi tìm một lần nữa đến bái kiến Thái Ung, tâm trạng nặng nề nói, sư phụ có biết rằng Đổng Trác đã đại bại quân của Vĩnh Xuyên tại sông Vĩnh không? Thái thú Vĩnh Xuyên bị nấu sống, thi thể ngập tràn trong sông Vĩnh, đã trở thành một dòng sông máu rồi. Ngươi làm sao biết được chuyện này? Thái Ung nghe thấy liền vô cùng kinh ngạc. Trong thành đã truyền khắp nơi rồi. Phi tìm đáp. Tin tức lan truyền nhanh như vậy, toàn thành đều biết, chắc chắn phần lớn là do Lý Nho tự mình phái người tiết lộ, còn những người khác chắc không dám làm chuyện này. Hiện nay Dương Trạch thế nào? Thái Ung hỏi. Quân Vĩnh Xuyên bị tiêu diệt hoàn toàn, điều đó có nghĩa là cửa ngõ của Dương Trạch, nơi đóng đô của Vĩnh Xuyên, đã mở rộng không người phòng thủ, mà phần lớn các gia tộc danh vọng của Dĩnh Xuyên đều ở gần Dương Trạch. Phi Tiềm lắc đầu nói, Dương Trạch chưa nghe thấy tin tức gì, có lẽ vẫn an toàn. Phi Tiềm nhìn Thái Ung, nói, ngày mai chính là ngày đại triều hội, e rằng sẽ nghị sự dời đô rồi. Dời đô? Tại sao phải dời đô? Dời đi đâu? Thái Ung hỏi. Phi Tiềm đem những suy luận trước đây đã nói với Tào Tháo, kể lại tường tận cho Thái Ung nghe, nói. Hiện nay, Đổng Trác dựa vào thế đại thắng, ép buộc thực hiện việc dời đô đã trở thành điều không thể tránh khỏi. Ngày mai tại đại triều, chắc chắn không thể can ngăn, ai can ngăn chắc chắn sẽ phải chết. Điều Phi Tiềm lo lắng nhất chính là vào đại triều ngày mai, nếu sư phụ Thái Ung không kìm được mà ra sức ngăn cản, thì nhất định sẽ bị Đổng Trác bắt lại, thậm chí có thể bị giết ngay tại chỗ, vì thế nên hắn đặc biệt đến đây để nhắc nhở. Thái Ung đột nhiên đứng bật dậy, lông mày cau lại, tay đang sau lưng, đi qua đi lại hai vòng trong sảnh, nói, không thể đến mức đó đâu, nếu Tam Công can gián, hắn dám hại sao? Phi Tiềm nói, nếu ngày mai nghị sự dời đô, Tam Công đều là những người cẩn trọng, sao có thể dễ dàng phản đối? Uy thế của tướng quốc, làm sao có thể vì lời nói mà từ bỏ? Vì vậy, chắc chắn sẽ có kẻ thử trước. Tam Công những cáo già ấy chắc chắn sẽ không dễ dàng đối đầu với Đổng Trác, có thể sẽ phản đối, nhưng cũng chỉ dừng ở đó, còn việc đối đầu trực tiếp thì chắc chắn không. Họ sẽ phái những kẻ nhỏ yếu thăm dò trước, và những kẻ đó sẽ trở thành bia đỡ đạn. Sau khi Đổng Trác trừng trị những kẻ này, Tam Công sẽ hiểu rằng Đổng Trác đã quyết tâm dời đô, ai can ngăn người đó sẽ chết, làm gì còn ai dám ra mặt nữa. Tất nhiên, có thể nhà Hồng Nông Dương Thị sẽ biểu hiện mạnh mẽ hơn, nhưng chưa chắc hoàn toàn vì quốc gia, và sự mạnh mẽ đó cũng rất hạn chế. Thái Ung suy nghĩ một lúc lâu, rồi lắc đầu nói, đây là đại sự quốc gia, làm sao có thể vì sinh tử mà lo sợ. Nếu Tam Công không nói, ta nhất định sẽ nói thẳng. Ôi trời, sư phụ ơi, con gấp rút đến đây chẳng phải để ngăn người đừng tự tìm đường chết sao? Sao con đã nói rõ ràng như vậy rồi mà người vẫn một mực muốn đi vào chỗ chết? Hơn nữa, người cũng chỉ là một trung lang, những người có chức vụ cao hơn cũng sẽ không dám mở miệng, vậy người. Nhưng nếu nói thẳng ra như vậy, có phần không hay, Thái Ung cũng chưa chắc sẽ nghe, vì vậy Phi Tiềm ngồi một bên, khổ não suy nghĩ, cố tìm một cách nào đó để thuyết phục. Sau khi tin tức Thái Thú Dĩnh Xuyên Lý Mân bị đánh bại lan truyền, Thành Lạc Dương vốn đã có phần xao động lập tức chìm vào sự im lặng chết chóc. Dù có người không tin, nhưng những tin tức truyền đến sau đó đã khiến nhiều người trở nên thận trọng hơn. Một thái thú với chức vụ 2.000 thạch mà lại bị nấu sống, thật đáng sợ. Nghe nói dòng sông Dĩnh đã nhuốm đỏ trong suốt 3 ngày mới dần dần trong lại, thi thể không đầu trôi nổi đầy cả dòng sông. Hừ, mấy viên chức nhỏ nhắn đang tụ tập bàn tán thấy Lý Nho đi tới, lập tức ra hiệu cho nhau, vội vàng tránh ra một bên, cung kính nhường đường cho Lý Nho. Lý Nho mắt nhìn thẳng, chẳng buồn liếc mắt nhìn mấy người này, hiên ngang bước qua. Giết một kẻ hào kiệt địa phương nhỏ bé thì có ích gì? Dù có giết hàng trăm kẻ hào kiệt địa phương, cũng không bằng tiêu diệt hoàn toàn một trong các lộ quân của liên quân Quan Đông khiến người ta sợ hãi. Khi trước, khi nghe tin quân Đổng Trác bị quân Bạch Ba đánh bại, các quan viên lớn nhỏ trong Lạc Dương đều có chút dao động, lòng người rối ren, thậm chí có không ít người công khai đến xếp hàng trước phủ họ Viên để cầu kiến. Nhưng bây giờ, phủ họ Viên đột nhiên trở nên vắng lặng. Đổng Trác hóa ra không phải kẻ chỉ có vỏ bọc hoa lệ. Nói rằng liên quân Quan Đông thế lực lớn thì sao? Quân Đổng Trác lại có thể dễ dàng tiêu diệt một lộ quân Dĩnh Xuyên ngay dưới mũi liên quân Toan Táo, việc này khiến cho thực lực của liên quân Quan Đông và quân Đổng Trác phải được đánh giá lại. Lý Nho cần chính là hiệu quả như vậy, và trong bầu không khí này, dựa vào uy danh của chiến thắng này, kế hoạch dời đô có thể được tiến hành. Hôm sau đúng vào ngày Đại Triều Hội Thời Hán. Đại Triều Hội Thời Hán chia thành hai loại, một loại là vào đầu năm, tổ chức một cuộc triều hội quy mô lớn, triều hội diễn ra khi trời vừa hửng sáng. Các quan văn võ theo cấp bậc được lễ quan dẫn dắt vào cổng điện. Trong điện, xe ngựa, binh vệ và các loại cờ hiệu, khí cụ được trưng bày, lễ quan truyền lệnh thúc, các quan văn võ liền chỉnh tề theo thứ tự tiến bước nhanh, chia thành hai bên đông tây mà sắp xếp. Hoàng đế thì giữa tiếng chuông trống lễ nhạc, được nội thị hộ tống mà lên triều. Loại triều hội đầu năm này có sự tham gia đông nhất, thậm chí còn có cả các sứ giả của các phiên bang nước ngoài đến triều kiến. Loại thứ hai là đại triều hội tổ chức vào ngày mồng một hàng tháng, loại triều hội này là công, khanh, tướng, đại phu, bách quan mỗi vị đều triều hội, báo cáo những sự việc của tháng trước ở các bộ, đồng thời thảo luận về một số quốc sự và tiến hành sắp xếp thực hiện, cơ bản là một hoạt động chính trị quan trọng mà tất cả quan viên có chức từ 600 thạch trở lên đều phải tham dự. Triều hội lần này chính là đại triều hội tổ chức hàng tháng, quan viên có chức từ 600 thạch trở lên đều có mặt. Đổng Trác là tướng quốc, có thể đi hi lên triều, gặp hoàng đế cũng không cần quỳ lạy. Đợi khi các quan viên đã đến đông đủ, Đổng Trác mới bước đi ngạo mạn, đến đại điện, ngồi vào vị trí tướng quốc đặc biệt bên cạnh ngai vàng của hoàng đế, mím môi, mặt đầy thịt nọng, đôi mắt đỏ ngầu đảo qua các quan viên, nhiều người bị Đổng Trác nhìn đến đều theo phản xạ mà thu người lại. Ánh mắt của Đổng Trác lập tức dừng lại trên người thái phó Viên Ngụy, mà Viên Ngụy vẫn cúi đầu, lông mày rũ xuống, không nói một lời, từ góc nhìn của Đổng Trác cũng không thấy được nét mặt của Viên Ngụy, vì vậy cũng không đoán được Viên Ngụy đang nghĩ gì. Nhưng hiện nay Viên Ngụy có nghĩ gì cũng không quan trọng nữa. Trong tiếng lễ nhạc, hoàng đế Lưu Hiệp bước ra, lên bảo tọa, sau khi ngồi xuống, bách quan liền bái lạy hoàng đế, nhưng vì Đổng Trác cũng ngồi bên cạnh ngai vàng, hơn nữa thân hình Đổng Trác lớn gấp mấy lần Lưu Hiệp, nên thoạt nhìn qua, thậm chí nhiều người còn có cảm giác như bách quan đang bái lạy Đổng Trác. Lưu Hiệp lén nhìn Đổng Trác một cái, sau đó mới khẽ vẫy tay ra hiệu, thái giám đứng bên cạnh Lưu Hiệp liền cao giọng thét lên có việc thì tấu, không việc thì bãi triều. Lý Nho với khuôn mặt bình tĩnh, bước ra khỏi hàng, tâu rằng, Hán Đông Đô Lạc Dương đã 200 năm, khí số đã suy, nay Trường An có nhiều điềm lành, xin bệ hạ nên về phía Tây. Lời vừa dứt, cả điện đều chấn động. Chương 224. Quốc thương trong hàng ngũ các quan lại, Thái sư Thái Ung, khi thấy Lý Nho, bước ra khỏi đám đông, trong lòng bỗng rúng động. Khi nghe Lý Nho tuyên bố việc dời đô, cả tâm trí của ông như chìm xuống, quả đúng như Phí Tiềm đã dự đoán, hôm nay nhân thắng lợi lớn ở Vĩnh Xuyên, việc dời đô đã trở thành hiện thực. Thái Ung bất giác nhớ lại lời Phí Tiềm đã nói hôm qua trong thư phòng, họ Thái tuy danh tiếng tại Trần Lưu, nhưng đã lâu sống ở Tư Lệ, quê hương đã trở nên xa cách. Nay, sư tỷ chỉ còn thân thích duy nhất là sư phụ, nếu có mất mát, cô đơn làm sao chịu nổi trong lòng. Sư phụ công chính ai ai cũng biết, nhưng không phải là người giỏi khuyên can, nhiều lần khuyên vua mà không được sử dụng. Dù có dâng lời khuyên thì cũng chỉ là thỏa mãn một thời, nhưng đặt việc gia đình, quốc gia, trọng trách văn học vào đâu. Không phải là kẻ thật thà khuyên can mới là quân tử, nhẫn nhịn chịu đựng cũng là hào kiệt. Nghĩ đến đây, Thái Ung khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía ba vị tam công đứng hàng đầu, mong rằng dự đoán của Phí Tiềm là sai lầm, chỉ cần các tam công đứng lên chống lại, thì toàn bộ quan lại sẽ theo sau, khi đó Đổng Trác có lẽ sẽ phải đối mặt với tình thế và việc dời đô có thể sẽ bị hủy bỏ. Đáng tiếc, chẳng ai trong ba vị tam công đứng ra phản đối. Trong triều đình nhà Hán, chức vị tam công không chỉ có ba người, mà thực ra là sáu người. Thường trực tam công gồm thái úy, tư đồ, và tư không. Ngoài ra, còn có thái sư, thái phó, và thái bảo, cũng đều được gọi là tam công. Tuy nhiên, khác biệt giữa ba chức thái sư, thái phó, thái bảo và ba chức tam công thường trực là ở chỗ ba chức này thường dành cho các quan chức lớn tuổi hoặc đã từ chức khỏi thái úy, tư đồ, tư không, mang tính chất danh dự nhiều hơn. Nhưng tại thời điểm này, chức thái sư và thái bảo đã trống vị trí nhiều năm, hầu như không ai được phong chức này. Chỉ khi Đổng Trác tiến vào kinh thành, ông mới phong mình là thái sư, sau đó lại chuyển sang chức tướng quốc, nhưng chức thái sư vẫn không bổ nhiệm ai khác. Vì vậy, trong đại triều hội, nói là tam công, nhưng thực tế chỉ có bốn người, gồm thái úy Hoàng Quản, tư đồ Dương Bưu, tư không Tuân Sản, và thái phó Viên Nghi. Không chỉ Thái Ung mà các quan viên khác cũng đều dõi mắt về phía tam công. Dự đoán của Phí Tiềm gần như không sai, bởi dù là cổ nhân hay người hiện đại, khi đối mặt với một số sự việc, có lẽ thay đổi chỉ là thời gian và vật chất khác nhau, nhưng bản chất con người vẫn không thay đổi. Lòng tham, sự hèn nhát, cơn giận dữ, và sự kiêu ngạo, những cảm xúc này đã tồn tại từ khi có loài người, không giảm đi theo thời gian. Ba vị tam công hiện tại đều là những cáo già, nhưng cáo già cũng có hang ổ gia tộc họ Viên ở Nhu Nam, Tuân Sản ở Vĩnh Xuyên, còn Hoàng Quản thì ở xa tận An Lục, Giang Hạ, chỉ có tư đồ Dương Bưu là ở Hồng Nông. Quận Hồng Nông thuộc Tư Lệ, liền kề với Hà Nam Doãn, nơi Lạc Dương tọa lạc. Từ Hán Cốc Quan đến Đồng Quan đều thuộc địa giới của quận Hồng Nông, vì vậy, một khi dời đô, quận Hồng Nông sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất sau Hà Nam Doãn. Hơn nữa, Đổng Trác không chỉ muốn dời đô, mà còn muốn di dân. Điều này gần như đánh gục quận Hồng Nông, vì vậy, khi Lý Nho đại diện cho Đổng Trác đề xuất việc dời đô, và Đổng Trác ngay lập tức tỏ thái độ đồng tình, Ánh mắt của toàn bộ quan lại đều đổ dồn về phía Tam Công, nhưng Viên Nghi vẫn điềm tĩnh không nói lời nào, bởi ông biết rằng nếu dời đô, chắc chắn sẽ có người lo lắng hơn mình. Quả nhiên, Tư Đồ Dương Bưu bước ra khỏi hàng, đứng cạnh Lý Nho, giọng nói vang dội, Quan Trung đã suy tàn từ lâu. Nay vô cớ bỏ Từ Đường, bỏ Hoàng Lăng, e rằng sẽ khiến dân chúng hoảng loạn. Thiên hạ dễ động, khó an, mong thừa tướng xem xét lại. Dân chúng. Lý Nho cười nhạt, hay là dân chúng Hồng Nông? Dương Bưu quay lại, nhìn chằm chằm vào Lý Nho, giọng lớn tiếng, dân chúng thiên hạ là thần dân của thiên tử, làm gì có dân chúng Hồng Nông riêng lẻ? Tốt. Nay dời đô về Vị Ương, là để tính toán cho sự trường tồn của xã tắc, dân chúng Hồng Nông đã là thần dân của thiên tử, sao dám chống lại ý chỉ của thiên tử? Lý Nho không nể nang, lập tức chụp mũ cho Dương Bưu, thấy Tư Đồ Dương Bưu bị Lý Nho đã kích. Thái úy Hoàng Quản cũng bước ra, chắp tay nói, Tư Đồ Dương nói đúng. Trước đây, khi Vương Mãn cướp ngôi, quân Xích Mi nổi dậy, đốt cháy Trường An, biến nơi này thành đống đổ nát, người dân phải di cư, chẳng còn mấy ai. Nay bỏ cung điện để đến vùng đất hoang tàn, thực sự không thích hợp. Thái úy Hoàng Quản tuy không ở Tư Lệ, nhưng từng bị bãi chức gần 20 năm do liên quan đến vụ án đảng cố, đến cuối thời Quan Hòa, nhờ sự tiến cử của Thái úy Dương Tứ. Ông mới được phục hồi chức vụ, và Dương Tứ chính là cha của Dương Bưu, nên khi gia tộc Dương đối mặt với đại họa, Hoàng Oản không thể không đứng ra bày tỏ thái độ. Lý Nho biết rằng việc di dời dân chúng là một kế hoạch lớn và tàn khốc, nhưng để tính toán chiến lược tổng thể, chẳng lẽ lại để lại dân chúng cho sĩ tộc Quan Đông sao? Vì vậy, Lý Nho không bàn về điều này, chỉ nắm bắt điểm yếu mà Hoàng Oản nói về sự hoang tàn của Trường An để phản bác, thật là một sự việc xa xưa khi Vương Mãn cướp ngôi. Thái úy Hoàng nói như thể vừa xảy ra hôm qua, lửa Xích Mi có thể cháy đến 200 năm sau. Hơn nữa, Long Hữu, ngay gần đây, dù có thiếu thốn, nhưng gạch ngói, gỗ đá chỉ trong chớp mắt sẽ có ngay. Không ngờ Thái úy Hoàng lại thích chỉ huy xây dựng, khi đó có thể giám sát một hai. Hờ mờ mờ, Hoàng Quản tất nhiên nghe ra sự châm biếm của Lý Nho, cũng hiểu được ý tứ đe dọa tiềm ẩn trong câu cuối của Lý Nho, nên chỉ hừ một tiếng lạnh lùng, không nói gì thêm. Dù sao ông cũng đã đứng ra nói giúp gia tộc Dương, như vậy là đã nể mặt họ rồi. Vua Hiến Đế, tuy còn nhỏ, nhưng trong thời gian này đã trải qua quá nhiều biến cố, tâm hồn vốn trẻ thơ và lạc quan của ông đã nhanh chóng trưởng thành qua những lần thay đổi lớn trong triều đình. Giờ đây, tuy Hiến Đế có được sự điềm tĩnh không tương xứng với tuổi tác, nhưng ông vẫn hiểu rõ việc dời đô không phải là điều tốt lành gì. Khi thấy Dương Bưu và Hoàng Quản đều im lặng, ông liền nhìn về phía hai người còn lại. Từ Không Tuân Sản và Thái Phó Viên Nghi. Viên Nghi vẫn cúi đầu, như một bức tượng gỗ, bất động, dường như đã bám rễ vào cung điện này. Hiến Đế cố gắng phân biệt cảm xúc ẩn sau bóng tối của Viên Nghi, nhưng từ góc nhìn của ông chỉ có thể thấy chiếc mũ cao của Viên Nghi, không thấy được biểu cảm nào. Không còn cách nào khác, Hiến Đế lại chuyển ánh mắt sang Từ Không Tuân Sản, trong lòng nghĩ, chẳng phải Đổng Trác vừa phái quân tấn công Dĩnh Xuyên sao? Ông xuất thân từ Dĩnh Xuyên. Chẳng lẽ lại đứng về phía Đổng Trác? Từ Không Tuân Sản cảm nhận được ánh mắt của vua Hiến Đế, sau một lúc đắn đo, thở dài nhẹ, bước ra và nói, việc dời đô là việc lớn, khó có thể quyết định ngay, chi bằng để bàn sau. Hiến Đế vừa cố gắng giữ thẳng lưng, liền ngã xuống. Đổng Trác nghe vậy, nhìn Tuân Sản, rồi liếc mắt về phía Viên Nghi vẫn cúi đầu, khóe miệng nở nụ cười chế giễu, rồi nói, bãi triều. Đổng Trác nói xong, lập tức đứng dậy, đi thẳng. Tay giữ kiếm, dáng vẻ kiêu ngạo. Chương 225, Thái Miếu mặc dù Tuân Sản nói để sau sẽ bàn lại, nhưng thực ra đó chỉ là sự chấp thuận ngầm. Bởi vì cái gọi là bàn lại, thì bàn với ai đây? Đổng Trác chắc chắn sẽ không muốn chờ đợi bất kỳ ai nữa để bàn bạc gì thêm. Tiếp theo, hắn sẽ chuẩn bị cho việc dời đô ngay lập tức. Cái gọi là bàn lại chỉ như tấm màn che đậy hổ thẹn, treo lơ lửng, chỉ che chắn một chút mà thôi. Dù một số người còn chút hy vọng mong manh, nhưng sau khi Đổng Trác chém đầu Thượng Thư Chu Bị và Hiệu úy Ngũ Quỳnh ngay sau buổi triều, thì tất cả đều hiểu rằng việc dời đô đã là chuyện chắc chắn, không còn cứu vãn được nữa. Vào giờ ngọ, Đổng Trác đến trước cổng cung điện, hỏi, bệ hạ đã đi đâu? Hoạn quan run rẩy, vội vàng trả lời, bẩm tướng quốc, bệ hạ. Bệ hạ đã đi đến Thái Miếu. Thái Miếu. Đổng Trác kéo căng cơ mặt, quay người đi về phía Thái Miếu. Vào thời Hán, Thái Miếu có hai nơi, một là Cao Miếu để thờ cúng năm vị đế của Tây Hán, và một là Thế Tổ Miếu để thờ cúng Quan Vũ Đế. Điều thú vị là các hoàng đế Đông Hán đều đặt thần vị tại Thế Tổ Miếu, mang trong đó ý nghĩa đặc biệt. Hán hiến đế Lưu Hiệp chắc chắn sẽ không ở trong Cao Miếu, vì Cao Miếu thờ cúng dòng dõi từ Lưu Bang, còn Thế Tổ Miếu mới là nơi thờ cúng các hoàng đế bắt đầu từ Lưu Tú. Bài vị của Hán Linh Đế cũng được đặt trong Thế Tổ Miếu. Lúc này, Lưu Hiệp đang quỳ dưới bài vị của Hán Linh Đế, cuộn tròn lại, khóc thầm. Nói cho cùng, Lưu Hiệp lúc này chỉ là một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi, chỉ trong một năm, đầu tiên là người cha yêu thương của mình qua đời, sau đó mất đi người mẹ tuy không thích mình nhưng vẫn là mẹ trên danh nghĩa, và cuối cùng, ngay cả người anh trai Lưu Biện cũng. Nghe các thái giám trong cung lén lúc nói với cậu rằng có lẽ anh trai Lưu Biện đã bị hại, Lưu Hiệp kìm nén tiếng khóc, không dám khóc lớn, sợ người khác phát hiện, để mặc nước mắt và nước mũi tràn ra khắp mặt, giống như một con thú nhỏ bị thương đang ẩn náu trong góc, lặng lẽ liếm vết thương của mình. Trong Thế Tổ Miếu u ám lạnh lẽo, không chút hơi người, vào lúc đông chưa qua, xuân chưa đến, cái lạnh lại càng thấm thía, như băng giá của cửu u đang len lỏi vào hồn phách, Đổng Trác âm âm đẩy cửa đại điện mở toang, ngẩng cao đầu bước vào, đứng sừng sững bên cạnh Lưu Hiệp, ngẩng đầu nhìn bài vị của các tiên hoàng trong đại điện, rồi hạ mắt, với giọng khinh bỉ nhìn Lưu Hiệp dưới chân, nói, ngươi khóc gì chứ? Lưu Hiệp không ngờ Đổng Trác đột nhiên xông vào, bất ngờ đến mức không biết phải trả lời thế nào. Ngẩng đầu lên. Hán gia tử, sao có thể cúi đầu? Đổng Trác đột nhiên hét lớn, âm thanh vang vọng làm cả đại điện rung lên. Lưu Hiệp vô thức ngẩng đầu, nhưng thấy Đổng Trác không nhìn mình, mà nhìn lên bài vị cao nhất trong đại điện, đó là bài vị của Hán Thế Tổ Quan Vũ Đế Lưu Tú. Đổng Trác trầm giọng nói. Xưa Quan Vũ Đế bình định loạn lạc, lập nên sự nghiệp, thống nhất thiên hạ, thận trọng chính sách, nắm quyền điều hành, tạo nên trung hưng, nghĩ lại mà lòng không khỏi ngưỡng mộ. Lưu Hiệp lau nước mắt và nước mũi trên mặt, nghe Đổng Trác nhắc đến tiên tổ của mình, không kìm được, lớn tiếng nói. Lời vô lễ, nếu ngươi kính Quan Vũ, sao dám, sao dám? Sao dám làm gì? Phế đế? Hay giết đế? Ha ha ha ha! Đổng Trác ngẩng đầu cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp đại điện, làm Lưu Hiệp khó chịu, phải đưa tay bịt tai. Cười đủ, Đổng Trác giơ tay lau nước mắt do cười mà rỉ ra, nói, Quan Vũ nếu biết, chắc cũng sẽ mừng cho ta. Lưu Hiệp nghe Đổng Trác nói vậy, không khỏi sững sờ. Đổng Trác thản nhiên nói, vua Tốn nhắn mệnh, hiếu hoàng không có con, hiếu linh do dòng dõi phụ thuộc mà lên ngôi cao, từ phiên hầu mà nối ngôi đế, không lo việc tông miếu, không kính mệnh trời, tước phong tràn lan. Bán tước mua quan, xử tử vô tội, tàn hại trung lương, dẫn đến gia quốc lụi tàn. Tình thế hôm nay, hắn sống lâu mà chán đời, đã là may mắn lắm rồi. Lời lẽ vô lý, Lưu Hiệp dù biết những nhận xét của Đổng Trác về Hán Linh Đế phần lớn là đúng, nhưng dù sao đó cũng là cha mình, nên vẫn cắn răng phản bác Đổng Trác lớn tiếng. Hừ. Đổng Trác hừ lạnh một tiếng, không để tâm, tiếp tục nói, ngày nay trong triều, tam công yếu kém vô dụng. Bá quan im lặng không nói, hưởng lộc nhà Hán, nhưng chỉ lo tư lợi, đặt gia tộc lên trên việc nước, lừa dối bách tính nơi thôn giả. Đây là những thần tử mà cha ngươi tin tưởng giao phó. Lưu Hiệp im lặng, hình ảnh trong triều ngày hôm nay vẫn còn rõ ràng trong trí nhớ, nhất là cảnh tượng Thái Phó Viên Nghị như người gỗ từ đầu đến cuối không nói một lời khiến cậu vô cùng thất vọng. Thỏa mãn dục vọng riêng mà hủy hoại xã tắc, đó là bất trung, đọc kinh sách mà mất đi đạo lý, đó là bất trí. Hành động yếu đuối bảo vệ thân mình, đó là bất dũng, bách tính khốn khổ mà không quan tâm, đó là bất nghĩa. Đổng Trác tiếp tục nói, đây là tam công của nhà Hán, do cha ngươi lựa chọn, hưởng lộc hậu của nhà Hán. Ha ha ha, Quan Vũ nếu biết, chắc cũng vui mừng vì tay ta sẽ tiêu diệt hết lũ chó lợn gà Việt này. Hoang đường. Hoang đường cực kỳ. Ngươi. Ngươi cũng hưởng lộc nhà Hán. Cũng là tiên hoàng phong ngươi làm tướng quân. Thứ sử. Ngươi nói thế nào đây? Lưu Hiệp bị lời của Đổng Trác làm cho phẫn nộ, không còn sợ hãi nữa, lớn tiếng quát vào Đổng Trác. Đổng Trác liền giật phăng áo bào, lộ ra thân thể đầy vết thương chằng chịt, ngẩng cao đầu nói, ân nghĩa nhà Hán, ta đã báo đáp đủ. Cuối thời hoàng đế, ta bắt đầu tòng quân, giết Tiên Ti, trấn áp Khương Hồ, dẹp loạn Hoàng Cân, trải qua 20 năm, hơn trăm trận, nhiều lần cận kề cái chết, nhưng công lao không được thưởng. Chỉ nhờ hối lộ hoạn quan mới được thăng chức. Nếu cha ngươi sáng suốt trong chính trị, tam công trung hiền, sao có cơ hội cho ta chuyên quyền? Lưu Hiệp nhìn thấy thân thể đầy vết sẹo của Đổng Trác, máu đỏ tím như những con rết, kinh sợ lùi lại nửa bước, nhưng rồi lại cắn răng đứng lại, đối diện với Đổng Trác quát, ngươi ép chết mẫu hậu, hại chết hoàng huynh, giết hại đại thần, tàn sát dân chúng. Ngươi nói gì về trung nghĩa nhân dũng? Nghe vậy, Đổng Trác ngẩng đầu cười lớn, như thể vừa nghe điều gì buồn cười lắm, cười đủ rồi, hắn chậm rãi rút thanh kiếm dài bên hông, từ từ chém về phía Lưu Hiệp, ánh sáng lạnh từ thanh kiếm khiến mặt Lưu Hiệp trở nên tái nhợt. Dù trong lòng sợ hãi, Lưu Hiệp vẫn không muốn để lộ sự yếu đuối trước mặt Đổng Trác, cắn răng nhìn thẳng vào hắn, dù người đang run rẩy, nhưng chân vẫn kiên quyết không nhúc nhích. Thanh kiếm của Đổng Trác lướt qua Lưu Hiệp, chém xuống bàn thờ. Ta vốn chỉ là một thanh kiếm của nhà Hán. Kiếm có gì mà nói trung nghĩa nhân dũng? Cũng không cần trung nghĩa nhân dũng để làm gì. Ha ha ha. Nói xong, hắn không rút kiếm ra, để nguyên thanh kiếm trên bàn thờ, cười lớn rồi quay người rời khỏi đại điện. Lưu Hiệp im lặng hồi lâu, sau đó tiến đến bàn thờ, cố gắng rút thanh kiếm từ bàn thờ ra, nắm chặt trong tay, giơ cao lên, phát ra một tiếng gào như thể nỗi đau đớn tột cùng. Theo sử ký, Hán Hiến Đế từng có mâu thuẫn với Tào Tháo, khiến Tào Tháo toát mồ hôi, mà khi ấy, thế lực của Tào Tháo còn lớn hơn cả khi Đổng Trác ở đỉnh cao. Vậy nên, trong thời đại này, vương quyền vẫn vô cùng sâu sắc trong lòng người dân. Tào Tháo như vậy, Đổng Trác cũng không khác gì. Chương 226. Thư từ phủ Tào Tháo khi Phí Tiến nhìn thấy Thái Ung, trái tim đang treo lơ lửng của anh ta cuối cùng cũng được thả xuống. Đặc biệt khi biết rằng Thượng Thư Chu Bị và Hiệu úy cửa thành Ngô Quỳnh đã bị Đổng Trác xử tử với tội danh lừa dối Hoàng thượng, Phí Tiến lo lắng vô cùng, sợ rằng sư phụ Thái Ung sẽ một lần nữa hành động liều lĩnh và mất mạng. Vì vào thời điểm này, Đổng Trác chắc chắn sẽ chém đầu bất cứ ai dám công khai chống đối việc dời đô, không phải nhìn thấy Viên Nghị cũng không dám nói gì sao, chỉ tỏ ra thái độ ngoan ngoãn, mặc cho Đổng Trác làm gì cũng được. Thượng Thư Chu Bị và Hiệu úy cửa thành Ngô Quỳnh, Phí Tiến luôn nghi ngờ là người của Viên Nghị, vì mặc dù hai người này được Đổng Trác đề bạt, nhưng dường như từ đầu đến cuối họ đều phục vụ cho nhà họ Viên. Đầu tiên là nói tốt cho Viên Thiệu, sau đó khi đề cử các thái thú địa phương, hầu hết người được đề cử hoặc là người nhà họ Viên, hoặc là những kẻ đối nghịch với Đổng Trác, thật đúng là điển hình của việc ăn cây táo rào cây sung. Dù sao, danh xưng môn sinh cố tướng khắp thiên hạ của nhà họ Viên không phải là chuyện đùa. Nhiều quan chức sau nhiều lần ngoằn ngoèo cũng khó tránh khỏi có liên hệ với nhà họ Viên. Và lần này, Viên Nghị để Thượng Thư Chu Bị và Hiệu úy cửa thành Ngô Quỳnh công khai ngăn chặn xe ngựa của Đổng Trác, công khai bày tỏ sự phản đối việc dời đô trước đông đảo quần chúng, ngoài việc thử thách ra, cũng không phải là không có ý định ép buộc dân chúng. Nhưng giờ đây, Đổng Trác bắt giữ Thượng Thư Chu Bị và Hiệu úy cửa thành Ngô Quỳnh tại chỗ, thậm chí không cần qua trình làm hình thức, trực tiếp tuyên án chém đầu. Hoàn toàn không có thời gian giảm nhẹ án phạt như bỏ tù. Điều này vừa thể hiện quyết tâm của Đổng Trác, vừa răn đe nhóm người của Viên Nghị. Thái Ung gặp Phí Tiến, thở dài nói, Tử Uyên, quả thật con đoán đúng cả. Suốt đời Thái Ung, tất cả vinh quang và niềm kiêu hãnh của ông đều nằm ở Lạc Dương. Không nói gì khác, chỉ riêng việc ông là thái học bác sĩ ở đây và có Thạch Kinh Hy Bình, rời khỏi Lạc Dương sẽ là một cú đả kích lớn đối với Thái Ung, dù là về công hay tư. Nhưng hôm qua, sự im lặng của Thái Phó Viên Nghị trong triều khiến Thái Ung vô cùng tổn thương. Mẹ của Thái Ung là người họ Viên, xuất thân từ gia đình Viên Bang, chị của Thái Phó Viên Bang. Viên Bang là người của nhà họ Viên ở Trần Quốc, không cùng chi với nhà họ Viên ở những năm của Viên Nghị, nhưng dù sao cũng đều là người họ Viên, vì vậy ban đầu Thái Ung cũng có cảm tình với Viên Nghị. Nhưng bây giờ, cảm giác đó đã hoàn toàn tan biến, Dương Bưu ở Hồng Nông vì nằm trong tư lệ. Và Hoàng Oản trước đây đã chịu ơn nhà họ Dương, hai người này đứng ra phản đối, không hẳn hoàn toàn là vì lòng công ích của quốc gia, còn Tuân Sản ở Vĩnh Xuyên là người được Đổng Trác đề bạt sau khi lên nắm quyền, vì vậy phần lớn thời gian ông đều lúng túng, đứng ở vị trí điều hòa, Thái Ung cũng có thể hiểu được, chỉ có Viên Nghị, người duy nhất trong triều đình có thể đấu tay đôi với Đổng Trác, là thủ lĩnh của các sĩ tộc ở Quan Đông công khai chống lại Đổng Trác, nhưng tại thời khắc quan trọng như vậy, ông lại không nói một lời. Phí Tiến nói, đầu của Thượng Thư Chu Bị và Hiệu úy Ngô Quỳnh đã treo ngoài cửa đô thành. Mặc dù Thượng Thư và Hiệu úy không phải là chức vụ quá lớn, nhưng không thể không nói đến tầm quan trọng của Thượng Thư, và chỉ riêng một Hiệu úy cửa thành thôi, theo cách nói thời sau cũng giống như cục trưởng cục cảnh sát của một khu vực trong kinh thành, vậy mà cũng bị xử tử ngay, đầu bị chặt làm gương, thật sự thê thảm. Nói đến hai người này, Thái Ung càng cảm thấy vừa tức giận, vừa lạnh lòng. So với Phí Tiến, Thái Ung hiểu rõ Chu Bị và Ngô Quỳnh hơn nhiều. Chu Bị là người Vũ Uy, xét ra thì cũng là người Tây Lương, nhưng cha ông ta, Chu Thận, từng giữ chức thứ sử Dự Châu, vì vậy có quan hệ không tệ với nhà họ Viên ở Nhữ Nam. Còn hiệu úy cửa thành Ngô Quỳnh thì là người Nhữ Nam. Vì vậy, khi Chu Bị và Ngô Quỳnh rơi vào kết cục này, Thái Ung mới nói rằng những lời tiên đoán của Phí Tiến hôm qua đều đã trở thành sự thật, và ông đã cảm nhận sâu sắc sự giả dối của Viên Nghị. Mặc dù Thái Ung ngay thẳng, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ngu ngốc, là người có thể chỉnh sửa những sai sót trong kinh sách cổ để làm ra Thạch Kinh Hy Bình, chỉ cần có đủ thời gian để suy nghĩ kỹ, việc phát hiện ra những sơ hở nhỏ đối với Thái Ung không phải là điều khó khăn. Thái Ung lại thở dài, nói, Thượng Thư Chu, hiệu úy Ngô thực sự là những người trung nghĩa, nhưng lại rơi vào kết cục này, thật khiến người ta thở dài. Còn Thái Phó Viên, thật khiến người ta lạnh lòng. Điểm yếu lớn nhất của Thái Phó Viên Nghị là tại Đại Triều Hội không nói một lời. Vấn đề này cho dù sau đó ông ta có đưa ra Chu Bị và Ngô Quỳnh như hai con tốt thí cũng không thể bù đắp được. Và tại sao Viên Nghị không phản đối việc dời đô? Thái Ung thực sự không dám nghĩ tiếp, đó cũng chính là lý do tại sao ông cảm thấy Viên Nghị giả dối, và khinh thường con người Viên Nghị. Viên Nghị không phản đối, có nghĩa là việc dời đô đã không thể cứu vãn được. Quan Vũ dựng đô tại đây đã 200 năm. Giờ đây tiêu tan trong chớp mắt. Mà ta lại không thể ngăn cản, Thái Ung đau lòng vô cùng, buồn bã không nguôi. Phí Tiến nói, phải chăng là số mệnh, nên chấp nhận nó, người biết mệnh không đứng dưới bức tường đang sụp đổ. Hết lòng làm việc đúng đạo mà chết, đó là mệnh chính, chết vì bị giam cầm, không phải mệnh chính. Quân tử phải biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm, biết rõ không thể mà vẫn làm, là không khôn ngoan, việc cấp bách hiện nay là phải hành đạo chính. Thái Ung nhìn Phí Tiến, hỏi, Tử Uyên, ý của con là gì? Đạo chính là gì? Dám hỏi sở trường của sư phụ là gì? Phí Tiến không trực tiếp trả lời, mà hỏi Thái Ung. Sở trường của ta? Thái Ung lẩm bẩm lặp lại một câu, dường như đang suy nghĩ điều gì. Phí Tiến nói, quân tử sinh ra theo thiên mệnh, đi không bằng ngựa yếu, bơi không bằng cá, leo trèo không bằng khỉ, nhưng vẫn đứng đầu loài linh trưởng, vì sao? Từng. Ý của Tử Uyên, phải chăng là quân tử giỏi học, nên dựa vào công cụ? Thái Ung nói. Phí Tiến trả lời, đúng vậy. Nhưng làm sao quân tử có thể học được? Truyền miệng thường có sai sót, sư phụ đã khắc chính kinh lên đá tại Thái học, tất cả đều do Bạo Tần đốt sách mà ra, khiến cho kinh điển bị đoạn tuyệt, truyền thừa không có trật tự. Vì vậy mới có việc Vương Hà Giang bỏ tiền tìm sách, Lỗ Cung Vương đào kinh trong nhà Khổng, hiện nay lễ còn sót lại chỉ có 39, sách còn 16, thật đau lòng biết bao. Sư phụ đã truyền cho con tả truyện của Xuân Thu, nhưng từ thời Tần cuối đã lưu truyền bằng miệng, nên dù biết có Công Dương, Cốc Lương, Tâu, Giáp truyền, nhưng trong bốn nhà, Công Dương, Cốc Lương may mắn còn tồn tại ở Học Quan, truyền thừa được tiếp nối, Tâu thì không có người truyền, Giáp thì không có sách, tất cả đều mất cả, thật đáng thương biết bao. Phí Tiến đứng dậy, cung kính bái lạy Thái Ung, xúc động nói, giờ đây thiên tai sắp đến, thay vì chống lệnh mà chịu chết, chi bằng hành đạo chính của chúng ta, để người đọc sách trong thiên hạ có sự truyền thừa. Đệ tử Tiến, xin thầy hãy suy nghĩ kỹ, chuyển sách để bảo tồn đạo chính. Có lẽ do Thái Ung từng nhận nhiệm vụ của Linh Đế để chỉnh sửa kinh thư, hiện nay trong toàn bộ nhà Hán, nói đến việc sưu tầm sách tư nhân, nếu Thái Ung xếp thứ hai, thì không có ai dám xếp thứ nhất, ngay cả Tuân Thị ở Vĩnh Xuyên hay Bàn Thị ở Kinh Tương cũng không dám nói. Nếu không phải vì Thái Diễm đã mang theo một số sách khi kết hôn, Thái Ung lại còn vài lần phung phí, thì thư viện của nhà Thái hiện giờ có lẽ còn nhiều sách hơn. Ôi, giờ đây nợ chương dường như càng nợ càng nhiều, đang phát điên. Làm sao để chịu đựng? Chương 227. Tàn thư lâu tại phủ Thái Ung là một tòa nhà hai tầng bằng gỗ và gạch, nhưng thật ra phải tính là hai tầng rưỡi. Bởi vì để tránh cho sách vở không tiếp xúc quá gần với mặt đất dẫn đến ẩm mốc, họ đã đặc biệt nâng cao sàn lên khoảng 1 mét và trải đầy vôi sống dưới sàn để ngăn côn trùng. Tình yêu sách vở của Thái Ung thật đáng khâm phục. Trước tàn thư lâu là một đoạn hành lang ngắn, bên một phía hành lang có một tiểu đình nhỏ. Lúc này, Thái Diễm đang ôm một quyển sách đọc trong đình, thấy Thái Ung dẫn Phí tìm đến, nàng liền nhẹ nhàng đứng dậy, cúi mình chào. Thái Ung dừng bước, nói với Phí tìm, ta chân yếu không thể lên lầu, để sư tỷ của ngươi dẫn đi xem. Sau đó ông bảo Thái Diễm đưa Phí tìm lên tàn thư lâu, còn mình thì ngồi lại trong đình. Thái Diễm mắt liếc nhanh, khóe miệng thoáng nở nụ cười, nói, sư đệ lần đầu tiên lên Tàng Thư Lâu nhà ta phải không? Giọng điệu của nàng thoải mái, không có chút gì là nghiêm khắc, trái lại còn mang không khí tự do như bạn bè. Đúng vậy, Phí Tìm ngước nhìn tòa Tàng Thư Lâu cao lớn, lòng đầy thán phục, một Tàng Thư Lâu lớn như vậy, quả thật là giấc mơ của tất cả những người yêu sách trên thế gian. Thái Diễm ôm sách, vừa đi trước dẫn đường, vừa chậm rãi nói, trước đây, sách vở đều được cất trong phòng, nhưng sau này số lượng ngày càng nhiều, không còn chỗ để, lại thêm thông gió kém dễ bị côn trùng, chăm sóc không xuể, nên mới xây dựng tòa nhà này. Thái Diễm nhẹ nhàng đẩy cửa đang khép hờ, như mở ra một quyển sách, rồi đứng sang một bên, làm động tác mời. Sư tỷ mời trước. Thái Diễm mím môi cười, không khách sáo nữa, đường hoàng bước vào Tàng Thư Lâu, Phí Tìm theo sau Thái Diễm, cũng bước vào Tàng Thư Lâu, vừa nhìn lên đã không khỏi hít một hơi lạnh. Quy mô này thật đáng kinh ngạc. Phải biết rằng, thời Hán, tất cả sách vở đều được viết từng nét, từng trang một, hoàn toàn khác với thời sau này khi máy in khởi động, hàng ngàn hàng vạn cuốn sách có thể ra đời chỉ trong chốc lát. Một quyển sách thời Hán có giá trị ngàn vàng cũng không ngoa, vậy mà trong Tàng Thư Lâu của Thái Ung, lại có nhiều sách vở như vậy, nếu tính theo giá thị trường, quả thực là đại phú gia. Nhưng Phí Tìm chỉ dám nghĩ thầm trong đầu, nếu dám nói ra, e rằng quyển sách trong tay Thái Diễm sẽ đập nát đầu hắn, chưa kể Thái Ung có thể đuổi hắn ra khỏi nhà ngay lập tức. Ở thời Hán, tri thức được tôn trọng đến mức tuyệt đối, Thái Diễm rất quen thuộc với các giá sách trong Tàng Thư Lâu, nàng vừa thả bước đi vừa giới thiệu, tầng này chủ yếu chứa các loại sách về số thuật, thi phú, còn lục nghệ và các học thuyết đều đặt trên lầu. Còn sách về phương thuật và binh thư. Thái Diễm vừa nói vừa xoay người nhẹ nhàng giữa các giá sách, rồi dừng lại trước một giá sách, đặt quyển sách trên tay lên giá, nói tiếp, sách về phương thuật và binh thư chủ yếu là bảo vật của các gia tộc, rất khó thu thập, vì vậy, Phí Tìm sơ lược đếm, tầng này có khoảng 5, 60 giá sách, mỗi giá có 4 tầng, trên mỗi tầng đều đặt nhiều loại sách vở khác nhau, với các cuốn sách có độ dài và màu sắc khác nhau đang xen, giống như một bức tranh trừu tượng đầy màu sắc. Gia đình Thái Diễm phân loại sách theo cách thức chính thức của triều đình, từ thời Xuân Thu Chiến Quốc cho đến nhà Tần, vì chiến loạn liên miên, không có điều kiện để sắp xếp và phân loại sách vở một cách hệ thống, mãi đến thời Hán, khi xã hội dần ổn định, Lưu Hướng và Lưu Hâm lần lượt chủ trì việc này, chia sách thành lục nghệ, chư tử, binh thư, số thuật, phương thuật và thi phú. Họ còn thêm vào các tóm lược mang tính khái quát và gọi chung là thất lược. Đây là cách phân loại sách sớm nhất. Sách binh gia luôn là bí truyền của các gia tộc, không bao giờ dễ dàng tiết lộ, còn phương thuật thì là nền tảng của y học, cũng không truyền ra ngoài dễ dàng. Hơn nữa, Thái Ung bản thân chuyên tâm nghiên cứu kinh sử, nên không thu thập được sách về phương thuật và binh thư cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, dù vậy, số lượng sách trong Tàng Thư Lâu này vẫn rất ấn tượng, Phí Tìm ước lượng sơ qua, chỉ riêng tầng này đã có khoảng hơn 5.000 quyển sách, vậy thì toàn bộ tòa nhà này chứa đến hàng vạn quyển sách. Những thư viện nhỏ sau này cũng chỉ đến vậy mà thôi. Phí Tìm không ngớt trầm trồ, tay tiện lấy một cuốn sách trên giá sách bên cạnh, mở ra xem, trên đó viết, Hán Chi Tây Đô, tại Vu Ung Châu, thực viết Trường An. Tả Cứ Hàm Cốc, Nhị Hiểu Chi Trở, Biểu Dị Thái Hoa, Trung Nam Chi Sơn, thật là trùng hợp, hiện nay đang định dời đô về Trường An, vậy mà vừa lấy một quyển sách bất kỳ lại đúng là lưỡng đô phú của Ban Cố, khiến Phí Tìm không biết nên cười hay khóc. Thấy Phí Tìm đóng sách lại và đặt lại lên giá, Thái Diễm mỉm cười rồi quay người dẫn đường tiếp. Khi quay đến một giá sách, Thái Diễm dừng lại, nhẹ nhàng nhắc nhở, cầu thang dốc, sư đệ cẩn thận, thì ra Tàng Thư Lâu để tiết kiệm không gian đặt giá sách, cầu thang được xây dựng đơn giản, không như những tòa nhà khác chạm trổ tinh xảo, chỉ là một chiếc cầu thang gỗ đơn giản, dựng thẳng đứng và hẹp, không dễ đi. Những người như Thái Ung, tuổi cao chân yếu, lên xuống quả là khó khăn. Lên đến tầng 2, Phí Tìm thấy không giống như tầng 1, sách vở không chất đầy giá, có vài giá sách thậm chí trống rỗng hoàn toàn, khiến Phí Tìm không khỏi ngạc nhiên khi thấy Thái Ung đã gửi đi nhiều sách như vậy. Thái Diễm bước đến bên một giá sách trống, nhẹ nhàng chạm tay lên giá sách, ánh mắt lộ vẻ buồn bã, chậm rãi nói, vốn dĩ những giá sách này cũng đầy ắp. Này! Đã lưu lạc ra ngoài rồi. Ánh sáng mặt trời từ cửa sổ tầng 2 chiếu vào, xuyên qua những giá sách trống. Rồi lốm đốm lên người Thái Diễm, như muốn xoa dịu nỗi buồn của nàng, thời gian dường như ngừng lại vào khoảnh khắc này, Phí Tìm bỗng cảm thấy tâm trí mơ màng, như trở về thư viện trường đại học của mình ở hậu thế, thật giống nhau đến kỳ lạ. Thái Diễm nhẹ nhàng vén một lọn tóc rơi xuống tai, mỉm cười nói, nhìn lâu vậy rồi, sư đệ đã chọn được sách nào chưa? Mỗi lần chỉ được mượn 3 cuốn thôi, cần nhớ rằng đọc sách không nên tham lam. Mượn sách. Phí Tiềm không khỏi cười khổ, nói, sư tỷ, lần này. Ta không phải đến để mượn sách, mà là, để chuyển sách, phải mang hết đi. À. Mắt Thái Diễm lập tức tròn xoe, trong lòng bỗng nảy sinh một ý nghĩ hoang đường, chẳng lẽ sư đệ này là tên cướp giả mạo sao? Tác giả cảm thấy chương này không cần đoạn kết hài hước. Những ngày này hãy cố gắng hơn, cố gắng viết thêm, chương 228. Hội đàm ba bên Phí Tiền dẫn theo Thôi Hậu đến trước phủ của Thái Ung. Mặc dù trên mặt Thôi Hậu không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng đôi tay thỉnh thoảng khẽ run đã tiết lộ sự hưng phấn trong lòng hắn. Thôi Hậu ngẩng đầu nhìn cổng phủ Thái Ung, cảm giác kính trọng tự nhiên trỗi dậy. Nhà họ Thôi tuy cũng từng có Thôi Liệt, được phong làm tư đồ, nhưng tuyệt đối không có được nhiều công trạng như nhà họ Thái. Phiên âm, pháp duyệt, là 2 cột trụ dựng ở 2 bên cửa chính, cột bên trái gọi là phiên âm, pháp, cột bên phải gọi là phiên âm, duyệt. Pháp duyệt chỉ công tích, chức vụ của gia tộc, do đó, những gia đình có pháp duyệt trước cửa được gọi là pháp duyệt chi gia, là danh hiệu chỉ những gia tộc quan lại có công lao qua nhiều thế hệ. Đừng nhìn pháp duyệt có vẻ đơn giản, chỉ là 2 cột trụ dài hơn 1 trượng, sơn đen, đỉnh cột phủ bằng những vật dụng như ngói, nhưng chính 2 cột trụ này, dù là nhà dân bình thường, cho dù tài sản dồi dào, giàu có như quốc gia, cũng không được phép xây dựng một cổng pháp duyệt với bậc thang hoành tráng. Phí Tiềm nhìn thần sắc của Thôi Hậu, bỗng dưng cảm thấy xúc động. Chính mình đến phủ Thái Ung nhiều lần, nhưng chưa lần nào kính phục trước pháp duyệt trước cửa phủ như vậy, luôn chỉ thấy đó là 2 cột trụ đen lớn mà thôi. Đây có lẽ là điểm khác biệt lớn nhất giữa người hiện đại xuyên không và người bản địa thời Hán. Đối với một số sản phẩm đặc thù của lịch sử, không có cảm giác nhận diện lớn lao, giống như việc ném một chiếc điện thoại di động và một cuốn sách xuống đất, người hiện đại thường sẽ nhặt điện thoại, còn người bản địa thời Hán sẽ nhặt sách. Người gác cổng nhanh chóng trở lại, mời Phí Tiềm và Thôi Hậu vào phủ. Nếu chỉ có Phí Tiềm đến, đa số không cần phải thông báo chính thức, đôi khi Thái Ung chỉ cần dặn một câu là Phí Tiềm có thể tự do vào phủ, thậm chí vào thư phòng mà không cần người hầu dẫn đường. Nhưng lần này có Thôi Hậu đi cùng, nên vẫn phải tuân theo quy tắc, được người hầu dẫn vào phòng tiếp khách của phủ Thái. Khi gặp Thái Ung, Thôi Hậu lập tức tiến lên lễ bái lớn, gọi Thái Trung Lang. Nếu không nhờ Phí Tiềm dẫn dắt, việc Thôi Hậu muốn gặp được Thái Ung là điều không dễ, và bây giờ không chỉ gặp được Thái Trung Lang mà còn sắp được các sĩ nhân ca tụng, tâm trạng phấn khích gần như không thể kiềm chế. Thái Ung gật đầu, ra hiệu cho Phí Tiềm và Thôi Hậu ngồi xuống. Sau vài câu chào hỏi, Phí Tiềm nhận được sự đồng ý của Thái Ung, liền đứng dậy, lấy ra một bản đồ Đại Hán treo lên, chuẩn bị giải thích chi tiết cho Thái Ung và Thôi Hậu. Không ngờ hôm qua trong tàng thư lâu lại tìm thấy một bản đồ lãnh thổ Đại Hán như vậy. Tuy nhiên, Thái Ung vốn có kế hoạch thu thập các địa chí và biên soạn lịch sử Hán, nên việc có một bản đồ như vậy cũng không có gì lạ. Phí Tiềm đứng trước bản đồ, bỗng dưng cảm thấy giống như người hiện đại đứng trước máy chiếu tổ chức hội đàm ba bên, giờ đây cũng có thể coi là một cuộc hội đàm ba bên thời Hán, bao gồm Thái Ung bên giữ sách, Phí Tiềm bên hoạch định, và Thôi Hậu bên thực hiện, cùng đạt được sự đồng thuận quan trọng. Thái Ung có lượng sách khổng lồ, dù có huy động toàn bộ người trong phủ Thái cũng không thể vận chuyển hết. Hơn nữa, khi việc di dời kinh đô bắt đầu, tình trạng hỗn loạn là điều có thể dự đoán, lúc đó không chỉ đường xá bị tắc nghẽn mà lòng người cũng sẽ hoang mang. Ưu thế vận chuyển của Thôi Hậu lại khác biệt, từ khi nhận được công thức chế tác thủy tinh độc quyền từ Phí Tiềm, nhờ kinh doanh độc quyền, hắn đã mở rộng nhiều tuyến đường thương mại mới. Đối với thương nhân, không thể nào có chuyện đi đường mà không mang hàng hóa theo để buôn bán, vì vậy xe ngựa của Thôi gia không ít, chưa kể còn có những thương nhân nhỏ dọc đường có liên hệ. Trách nhiệm của Phí Tiềm là tổ chức các nguồn lực, lập kế hoạch vận chuyển hợp lý, huy động nhân lực và vật lực 2 bên để di dời an toàn và trọn vẹn kho sách khổng lồ của Thái Ung ra khỏi Lạc Dương. Phí Tiềm chỉ tay vào bản đồ, nói với Thái Ung, Lạc Dương nằm giữa núi sông, đường đi về phía đông đã bị chặn, phía đông nam có quân của Đổng, Tôn trấn giữ. Hiện tại, con đường duy nhất là đi về phía tây, sau khi qua Miên Trì thì chuyển hướng lên phía bắc, vượt sông tại Hàm Tân, đi qua Hà Đông tới Bình Dương, rồi đến Tây Hà. Sau đó, Phí Tiềm lại nói với Thôi Hậu, huynh trưởng hiện tại đang giữ chức thái thú Tây Hà, nếu có việc sao chép, tất cả sẽ thuộc về Thôi gia. Vốn dĩ cần phải lựa chọn nơi tốt để tạm lưu trữ, sau khi chiến sự tại Hà Lạc kết thúc, thì sẽ hoàn lại toàn bộ. Thôi Hậu kìm nén cảm xúc kích động, rời chỗ ngồi, cúi đầu lạy Thái Ung, nói, Hậu lấy danh nghĩa Thôi gia bảo đảm, nhất định bảo quản kỹ lưỡng sách vở của Thái Trung Lan, đợi khi chiến sự tại Hà Lạc kết thúc sẽ hoàn trả đầy đủ. Nếu có bất kỳ sự tham ô nào, thì Thôi gia sẽ thân bại danh liệt, chết không có đất chôn. Phí Tiền khẽ gật đầu, Thôi Hậu nói như vậy chính là sự đảm bảo lớn nhất đối với Thái Ung. Trong thời kỳ Hán này, khác hoàn toàn với hậu thế khi mà lời thề có thể bị coi là trò đùa, một khi lời đã nói ra thì khó mà rút lại. Các gia tộc giao thiệp với nhau, điều đầu tiên cần có là chữ tín, người không có tín sẽ không thể đứng vững trong thời đại Hán. Thôi Hậu không lấy danh nghĩa cá nhân mà lấy danh nghĩa Thôi gia để bảo đảm, điều này có nghĩa Thôi gia sẽ dốc toàn lực để hoàn thành việc này, không có chút nào là lời hứa suông. Hơn nữa, Thôi gia cũng không phải hoàn toàn làm không công. Phí Tiền đã rõ ràng rằng, trong thời gian bảo quản, Thôi gia có thể sao chép sách, bản sao sẽ thuộc về Thôi gia, điều này có nghĩa là Thái gia đã trao cho Thôi gia một lợi ích rất lớn, cần phải biết rằng, đây là thời đại mà một người bình thường muốn sao chép sách để đọc cũng không tìm được nơi. Thái Ung đứng lên, bước tới, đỡ Thôi Hậu dậy, nói, ngày xưa cùng với Vi Khảo làm thần tử đồng triều, lời lẽ hùng hồn, văn tài trác tuyệt, không ngờ tạo hóa trêu người, thực đáng tiếc thay. Nay hợp sức truyền thừa giáo hóa, phải đồng tâm hiệp lực, cùng vượt qua khó khăn. Thật là Thái sư phụ Thái Ung, những lời này nói ra thật là, chật chật, Phí Tìm không khỏi thầm thán phục, cùng là những lời này nhưng nếu do người khác nói, chắc chắn không thể có hiệu quả như Thái Ung nói, nhà họ Thôi với Thôi Liệt, mặc dù trước đây từng được phong làm tư đồ, nhưng vì dùng tiền mua chức từ Hán Linh Đế, khi đó Hán Linh Đế còn nói là giá cả đổi chức thấp quá, nên các sĩ tộc Thanh Lưu lúc đó đánh giá rất thấp Thôi Liệt. Ngay cả Thôi Quân cũng nói rằng ông lão nhà mình có mùi tiền đồng, nhưng lời của Thái Ung lúc này, đã đánh giá cao Thôi Liệt, khen ngợi văn tài của ông, chẳng khác nào rửa sạch cho Thôi Liệt, hơn nữa còn nói đến việc hợp tác, nâng Thôi gia lên mức có thể đối thoại ngang hàng với Thái gia. Thôi Hậu nghe xong liền lạy thêm lần nữa, không kìm được nước mắt, nói, có lời của Thái Trung Lan, tổ tiên nhà ta dưới suối vàng cũng sẽ vui mừng không sao kể xiết. Thôi gia từ trên xuống dưới, nhất định sẽ cẩn trọng. Tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Chương 229, khó khăn khi di dời sau khi đã đạt được sự đồng thuận về quan điểm, cần phải xem xét đến một số vấn đề chi tiết. Không ai dám nói rằng không có điều gì bất ngờ xảy ra, nhưng chúng ta có thể chuẩn bị cho những tình huống đó, nhất là khi phải vận chuyển một lượng lớn sách vở như vậy. Phí Tiền nói, lần này vận chuyển, số lượng khá lớn, nên không thể chuyển đi hết một lần, cần phải có sự chuẩn bị, sách vở không phải là vàng bạc. Vì vậy những tên thổ phỉ thông thường hay bọn cướp lẻ không mấy quan tâm đến những thứ này, nhưng trái lại, những kẻ hào cường ở nông thôn và các gia tộc sĩ tộc lại nhìn chúng với con mắt thèm khát. Ở vùng đất Lạc Dương, dưới danh tiếng của Thái Ung, hầu hết các sĩ tộc đều không dám động đến, vì lợi không bù được thiệt. Thái Ung, trong những năm qua, chỉ riêng việc biên soạn Hy Bình Thạch Kinh, đã đạt được danh tiếng vang dội, hơn nữa ông còn giảng dạy tại Thái học trong nhiều năm, có nhiều học trò ủng hộ. Nếu động đến ông, mà bị phát hiện, chẳng những không giúp gia tộc thêm uy thế, mà còn phá hủy danh tiếng của gia tộc. Ngược lại, các khu vực Hà Đông và Bình Dương quận lại nguy hiểm hơn nhiều. Riêng vùng Hà Đông, trước đây Thái Ung có mối quan hệ khá tốt với gia tộc Vệ Thị ở đây, nhưng kể từ khi Thái Diễm bị từ bỏ, hai gia tộc này tuy không đến mức coi nhau là kẻ thù, nhưng quan hệ cũng trở nên xấu đi. Hơn nữa, sách vở mà Thái Diễm đem theo khi gả về nhà chồng cũng không ít. Nhưng Vệ gia không nói một lời nào về việc này. Với tiền lệ như vậy, không thể trông mong Vệ gia sẽ mở cửa giúp đỡ hay đột nhiên có lòng tốt. Ngoài ra, nếu vận chuyển một lượng lớn sách vở cùng lúc, khó tránh khỏi việc có kẻ sẽ mất kiểm soát mà liều lĩnh. Quận Bình Dương cũng nằm sát biên giới, nếu có ai đó mượn danh nghĩa người Khương Hồ để công khai cướp bóc, thì dù sau này bị phát hiện, họ cũng có thể biện minh rằng đã mua lại hoặc cướp lại từ tay người Khương Hồ. Do đó, sau khi vượt qua quận Hà Đông, cần có sự hợp tác của Thái Thú Tây Hà, Thôi Tuân. Chỉ cần Thôi Tuân đưa quân vượt biên để tiếp ứng dưới danh nghĩa phản đối Đổng Trác, thì sẽ an toàn. Bởi lẽ, quân đội của Thôi Tuân cũng cần chống lại sự tấn công từ phía nam của người Tiên Ti và Khương Hồ, vì vậy nếu để chậm trễ việc phòng thủ quốc gia, thì không thể tiến sâu vào vùng Tư Lệ được, tối đa chỉ có thể đến quận Bình Dương. Nếu không, một là trong trường hợp người Tiên Ti tiến xuống phía nam, việc quay lại phòng thủ sẽ gặp khó khăn. Hay là nếu tiến sâu vào vùng Tư Lệ, chi phí cho lương thực và tiền bạc trên đường cũng sẽ tăng lên đáng kể. Lộ trình qua sông vốn có thể đi qua Yên Tân hoặc Bến Tiểu Bình, nhưng để tạo cho Đổng Trác ở Lạc Dương một cảm giác rằng chúng ta đang di cư về Trường An, phải đi qua Miễn Trì, nơi vẫn còn một phần quân đội của Đổng Trác đóng quân, rồi mới chuyển hướng. Điều này sẽ an toàn hơn nhiều, nếu không, rời khỏi Lạc Dương mà chuyển hướng đi phía Bắc ngay, trong khi Miễn Trì không xa Lạc Dương, nơi thường xuyên có quân đội qua lại, thì việc bị phát hiện sẽ là một điều rắc rối. Hơn nữa, từ Lạc Dương đến Miễn Trì còn có một lợi ích, đó là trong giai đoạn đầu, quân đội của Đổng Trác để đẩy nhanh quá trình di dời kinh đô, nên đối với những người như Thái Ung, người tỏ ra hợp tác trong việc di cư, chắc chắn sẽ nhận được sự khích lệ và hỗ trợ rất lớn, vì vậy đoạn đường này có rủi ro thấp nhất. Quân đội Đổng Trác thậm chí còn vui lòng giúp đỡ, có lẽ chỉ cần một chút lợi ích là đủ. Trong toàn bộ lộ trình, chỉ có đoạn từ phía Bắc Miễn Trì đến quận Hà Đông là có hệ số rủi ro cao nhất và dễ gặp vấn đề nhất. Do đó, cách duy nhất là vận chuyển theo từng đợt, và cần phải có kỹ thuật phân chia từng đợt. Trong số sách vở của Thái Ung, phần lớn vẫn là sách giảng, vì vậy có thể áp dụng phương pháp tách ra để vận chuyển thành nhiều đợt. Như vậy, dù một phần sách giảng bị cướp đi, chúng cũng không thể hoàn chỉnh thành sách, tức là hoàn toàn vô dụng. Như vậy, mỗi đợt vận chuyển sách giảng sẽ chỉ là những bản rời rạc, số lượng không lớn, sự hấp dẫn đối với sĩ tộc và hào cường sẽ giảm đi rất nhiều, giống như giá trị của một vạn đôi giày chỉ có chân trái sẽ không thể bằng giá trị của 1.000 đôi giày hoàn chỉnh. Chỉ cần đánh số cho các sách giảng đã tách ra, khi đến Tây Hà, chúng có thể được ghép lại thành những sách giảng hoàn chỉnh. Thái Ung tuy cảm thấy phương pháp tách sách này có phần làm đau lòng vì sách giảng bị phân tán, nhưng nghĩ lại, dù sao cũng tốt hơn là để nguyên sách bị cướp đi, nên sau khi suy nghĩ kỹ, ông cũng gật đầu đồng ý, Tử Uyên, quả thật có sáng kiến độc đáo, có thể thử. Thôi Hậu cũng nói, như vậy có thể vận chuyển một cách an toàn rồi. Thôi Hậu cũng là người hiểu biết, nghe qua phương pháp của Phí Tiềm, liền hiểu ra ngay, phương pháp tách và vận chuyển từng phần không phải chưa từng được sử dụng, nhưng chưa ai dùng nó để vận chuyển sách giảng. Một phần lý do là người khác không thể có lượng sách lớn như Thái Ung, nếu chỉ vài chục quyển hay vài trăm cuộn, một chiếc xe ngựa là chở hết, đâu cần phải phân chia. Lý do khác là, người Hán rất tôn trọng và trân quý sách vở, mỗi cuộn sách giảng đều được xem như báu vật, không ai dám đối xử với sách giảng như công cụ như Phí Tiềm, chứ đừng nói đến việc dám tháo rời và đánh số để vận chuyển. Phí Tiềm đã phần nào giải quyết được vấn đề, nhưng Lý Nho thì lại gặp khó khăn. Sau khi đề xuất dời đô, nhiều quan chức Lạc Dương, đặc biệt là các quan chức cấp thấp, dù không nói ra nhưng nhiều người đã từ chức để bày tỏ sự phản đối, khiến công việc chính sự đột ngột gặp khó khăn. Vấn đề này, Lý Nho đương nhiên hiểu rõ nguyên nhân. Vấn đề là người Tây Lương tuy không ít, nhưng hầu hết đều là võ tướng, giao cho những người lính này việc chiến đấu, không có gì phải bàn cãi, ngay cả khi gặp khó khăn nhỏ, họ cũng không cần phải báo cáo lên Lý Nho, những lão binh này đều có thể xử lý gọn gàng. Nhưng để họ hỗ trợ trong việc di dời toàn bộ kinh đô, thì họ nhiều lắm cũng chỉ có thể cung cấp sự hỗ trợ về mặt vũ lực, còn các công việc văn thư như sắp xếp tài liệu và tổng hợp dữ liệu, chỉ có Lý Nho phải gánh vác phần lớn. Hơn nữa, lần này việc dời đô, vốn dĩ các sĩ tộc ở vùng Hà Lạc đều không muốn, do đó nếu để các quan chức sĩ tộc này hỗ trợ, thì chỉ có một kết quả duy nhất, đó là việc dời đô sẽ bị kéo dài, có thể mất vài năm vẫn chưa xong. Mà lần này việc dời đô, điều quan trọng nhất chính là tranh thủ thời gian, nếu mất vài năm mới hoàn thành, thì còn gì là ý nghĩa chiến lược. Trong quá trình dời đô, hai yếu tố quan trọng nhất chính là tài sản và dân số. Nếu so sánh hai yếu tố này, thì dân số quan trọng hơn, nhưng việc quản lý dân số lại là vấn đề phức tạp nhất, liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau. Nguyên nhân cơ bản là do việc sĩ tộc và hào cường ở nông thôn thời Hán chiếm đất, cộng thêm những nông dân tự canh tự nguyện phụ thuộc, đã trở thành một thứ quái vật dị dạng tại các làng mạc. Nếu muốn di dời dân số vùng Hà Lạc, phải đối mặt trực tiếp với những hào cường này. Cách duy nhất để đối phó với những hào cường ẩn náu trong các ấp lũy lớn nhỏ là phá tan cái vỏ cứng mà họ cho là kiên cố. Nhưng việc phá vỡ vỏ cứng không khó, mà việc vận chuyển dân số từ những ấp lũy này đến Trường An lại không phải là chuyện đơn giản. Chương 230. Cuộc chiến thác cổ trong đại sảnh, một làn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, làm ngọn nến chao đảo, khiến bóng của những cột gỗ và màn che xung quanh đung đưa như những bóng ma chạy loạn, tạo ra một bầu không khí u ám và đáng sợ. Trên bàn cờ, những quân cờ đen trắng đang xen, cuốn lấy nhau trong một cuộc chiến đầy tàn khốc. Hiện tại, không gian còn lại trên bàn cờ đã không còn nhiều, và cả ván cờ đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Tất cả đều phụ thuộc vào những nước đi cuối cùng, thậm chí chỉ vài nước cờ nữa thôi. Đặc biệt là trong giai đoạn kết thúc, sự khác biệt giữa nước đi đầu tiên và nước đi sau có thể lật ngược cả ván cờ. Yến Ngụy cầm một quân cờ, nhẹ nhàng gõ xuống mép bàn cờ, phát ra tiếng tắc tắc. Dù trong triều đại hội, Yến Ngụy im lặng trước việc đề xuất dời đô, không có nghĩa là ông đồng ý với việc này. Thực tế, nếu chỉ có hoàng đế Lưu Hiệp và tướng quốc Đổng Trác dời đến Trường An, Yến Ngụy sẽ ngay lập tức giơ cả hai tay tán thành, thậm chí còn sẵn sàng hỗ trợ hết mức có thể, không tiếc gì, kể cả việc dọn sạch kho bạc quốc gia. Khu vực Hà Lạc phồn thịnh, không chỉ bởi vì quốc khố ở Lạc Dương giàu có, mà còn bởi vùng Hà Lạc từ thời Quan Vũ đế xây dựng đô thành Lạc Dương đã không ngừng tích lũy của cải. Nơi đây có đất đai phì nhiêu nhất, hệ thống thủy lợi hoàn thiện nhất, và đông đảo gia tộc sĩ phu. Phải thừa nhận rằng, Đổng Trác, hoặc có thể là Lý Nho, đã hoàn toàn vượt qua sự mong đợi của Yến Ngụy với kế sách này. Yến Ngụy thật sự không nghĩ rằng phía Đổng Trác lại có dũng khí lớn đến vậy để tiến hành dời đô. Việc dời đô trong bất kỳ triều đại nào, vào bất kỳ thời điểm nào, đều là một việc cực kỳ trọng đại. Khi xưa, Lưu Bang từng có ý định chọn Lạc Dương làm đô thành, nhưng cuối cùng lại chọn định đô tại Trường An. Đó là vì mặc dù triều Tần đã bị diệt vong, nhưng vẫn còn nhiều quân đội Tần ở biên giới đang chống lại Hung Nô. Nếu Lưu Bang không đóng quân ở Trường An, từ từ tiêu diệt những vấn đề còn sót lại của triều Tần, thì lỡ như người Quan Tây lại tìm ra một vị vua Tần thứ tư, thứ năm thì sao? Một lý do khác là vì chính quyền của Lưu Bang lúc đó chưa ổn định. Các chư hầu được phân phong ở khắp nơi, cùng với các thế lực quý tộc bản địa còn lại từ thời Chiến Quốc vẫn còn rất mạnh mẽ, nên việc chọn Lạc Dương, một nơi thông thương bốn phía, không phải là một lựa chọn tốt. Lạc Dương tuy là trung tâm của cả nước, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là nó có thể bị tấn công từ bốn phía bất cứ lúc nào. Thay vì chọn Lạc Dương, chọn một vùng đất hiểm trở, dễ phòng thủ như Quan Trung để lập Trường An làm đô thành thì tốt hơn. Quan trọng nhất là việc này buộc nhiều gia tộc sĩ phu theo Lưu Bang phải rời xa quê hương để đến Trường An làm quan, tách họ khỏi căn cứ cũ, đảm bảo chính quyền non trẻ của Lưu Bang ở vùng Quan Trung có thể dần dần phát triển. Lưu Tú định đô tại Lạc Dương vì ông cho rằng nhà Hán mang mệnh hỏa, kỵ thủy, nên đã đổi Lạc thành Nhạn, vì thế mà cũng gọi là Nhạn Dương. Lúc đó, Lưu Tú giành được thiên hạ nhờ hai cơ sở ủng hộ lớn là Nam Dương và Hà Bắc. Ngoài ra, ngoài quân đội Lục Lâm, chống Vương Mãn, còn có quân Xích Mi Tàn Dư ở vùng Quan Tây được các sĩ phu ủng hộ, thậm chí cả vùng Long Trung, Thục Trung, Hà Tây, Thanh Châu, Từ Châu vẫn còn nhiều thế lực địa phương mạnh mẽ chưa hoàn toàn quy phục. Vì vậy, việc rời bỏ hai cơ sở ủng hộ chính để đến một Trường An hư hỏng, đổ nát là một hành động không khôn ngoan và không thực tế, do đó ông phải định đô ở Nhạn Dương. Nhưng cũng chính vì Lưu Tú định đô ở Nhạn Dương, trung tâm chính trị của nhà Hán đã dịch chuyển về phía Đông, nên từ đó, nhà Đông Hán không thể kiểm soát hành lang Hà Tây chặt chẽ như thời Tây Hán, dẫn đến việc vấn đề của các dân tộc Khương Hộ ở vùng Ung Lương luôn làm phiền đến các đời vua của Đông Hán. Đổng Trác cũng vì lý do này mà nổi lên từ vùng Ung Lương khi lấy lý do dẹp loạn Khương Hồ. Mọi thứ đều có nhân quả. Yến Ngụy xưa nay vẫn đang tập trung vào thế cờ chính trị ở Kinh Đô, không ngờ Đổng Trác và Lý Nho lại công khai muốn mở ra một ván cờ mới, không chơi cùng Yến Ngụy trên bàn cờ Lạc Dương này nữa. Ở điểm này, Yến Ngụy rất khâm phục Đổng Trác và Lý Nho. Chiến lược và mưu lược như thế này mới xứng làm đối thủ. Nhưng thật sự các người nghĩ mình có thể làm được sao? Hiện tại, Đổng Trác muốn dời đô đến Trường An, trong mắt Yến Ngụy, chẳng qua là muốn đi theo con đường cũ của Lưu Bang, thoát khỏi sự kiểm soát của các sĩ phu ở Quan Đông, đặc biệt là ảnh hưởng của các gia tộc Nam Dương và Hà Bắc, thiết lập lại một hệ thống chính quyền độc lập và tự do. Trước vấn đề này, Yến Ngụy đã cảm thấy rất mâu thuẫn khi nghe Lý Nho đề xuất trong triều đại hội, nên ông không nói gì, không bày tỏ bất cứ ý kiến nào. Một mặt, Yến Ngụy cho rằng việc dời đô không phải là một điều tốt, đặc biệt là đối với cả quốc gia. Nhưng trong lòng ông dường như lại xuất hiện một tiếng nói khác, Lưu Tú từng xuất thân từ Nam Dương, chẳng lẽ sau này sẽ không xuất hiện một người thứ hai như vậy sao? Thậm chí còn xa hơn. Tiếng nói đó mang theo sự cám dỗ đáng sợ, khiến Yến Ngụy trong suốt triều đại hội không ngừng suy nghĩ và cân nhắc, thậm chí sau khi trở về Yến Phủ vẫn tiếp tục suy nghĩ. Rốt cuộc, việc này quá quan trọng, cần phải xem xét tất cả các khía cạnh để đảm bảo an toàn. Gia tộc Yến sau nhiều năm gầy dựng, giờ dường như đã đến mùa thu hoạch. Chỉ cần ra lệnh, liên quân Quan Đông sẽ tập hợp dưới lá cờ, Sức mạnh này thậm chí còn mạnh hơn cả những gì Lưu Tú có thể làm được lúc đó, nhưng giờ gia tộc Yến đã làm được. Hiện tại, đối với gia tộc Yến, việc dời đô chưa chắc đã hoàn toàn xấu. Nếu chỉ dời một nửa, thì càng tuyệt vời hơn. Lúc này, ván cờ hiện tại đã gần kết thúc, muốn mở một ván cờ mới, hừ, Yến Ngụy cười lạnh lùng, trước hết phải chơi hết ván cờ này đã. Gia tộc Dương đang âm thầm liên kết, muốn khiến nhiều quan chức cấp thấp trong triều từ chức, làm chậm tiến độ dời đô, gia tộc Yến cũng không ngại tham gia, khuấy động nước cờ. Đây là bước đầu tiên. Khóe miệng Yến Ngụy khẽ nhếch lên, hiện ra nụ cười lạnh lẽo. Ông đặt quân cờ xuống bàn cờ, nước cờ này là nước đi đầu tiên của gia tộc Yến, chắc chắn phải giành lấy. Sau đó, Yến Ngụy từ từ nhấc thêm một quân cờ nữa, đặt vào một vị trí quan trọng khác trên bàn cờ. Để Yến Thiệu dẫn quân từ Ký Châu xuất phát, tìm cơ hội tiến vào từ Hà Nội, có thể vượt sông tại Mạnh Tân để phối hợp với liên quân Quan Đông ở Toan Táo tấn công phía sau cửa thành Hổ Lao, hoặc có thể vượt sông tại Tiểu Bình Tân để tấn công trực tiếp vào phía bắc của Nhạn Dương. Đây là bước thứ hai, cũng là nước cờ tiên của gia tộc Yến. Sau đó, Yến Ngụy lại lấy thêm một quân cờ nữa, đặt xuống bàn cờ, để Yến Thuật tấn công theo tuyến Lương Đông, tấn công vào hướng đông nam của Lạc Dương, thậm chí nếu cần thiết có thể đột phá cửa Vũ Quan, tiến tới Đồng Quan để cắt đứt con đường dời đô về phía tây. Đây là bước thứ ba, nước cờ tiên này cũng không thể nhường. Cuối cùng, Yến Ngụy cầm lấy quân cờ cuối cùng, đặt vào điểm yếu quan trọng nhất của Đại Long sắp bị thắt cổ, để liên quân Quan Đông ở Toan Táo tiến thẳng vào Nhạn Dương. Yến Ngụy khẽ vuốt trâu, nụ cười lạnh lùng hiện ra, giờ đây các quân cờ đã được bày ra, đã đến lúc lật bài, hãy xem Đổng Trác đối phó ra sao, làm sao có thể thoát khỏi ván cờ thắt cổ này. Huống chi, hiện tại trong tay còn một quân cờ chưa đặt xuống. Ngày xưa, người ta thường mượn cớ làm rơi đũa khi uống rượu để liếc nhìn ba tấc kim liên của mỹ nhân, rồi, khụ khụ, đũa của Lưu Hoàng Thúc rơi rồi. Chương 231. Phá đài hôm nay là ngày đầu tiên theo lịch trình vận chuyển sách từ phủ Thái Sư Thái tới. Phí Tìm lại đến phủ của Thái Ung, vì thời gian gần đây Phí Tìm đến đây thường xuyên, mỗi lần đều phải thông báo trước nên có chút bất tiện, do đó Thái Ung đã báo với người gác cổng rằng nếu Phí Tìm tự mình đến, thì không cần thông báo mà có thể vào thẳng. Do đó, khi thấy Phí Tìm từ xa đến, người gác cổng vội vàng chạy xuống bậc thềm, đi vài bước đến đón tiếp, cúi chào một cái thật sâu rồi hối hả dẫn đường. Phí Tìm lấy từ trong áo ra một sâu tiền ngũ thù nhỏ, ném cho người gác cổng và nói, ta tự vào được rồi, không cần phiền ngươi nữa. Sau đó, trong tiếng cảm ơn rối rít của người gác cổng, Phí Tìm tiến vào phủ Thái. Quản gia của phủ Thái đang chỉ đạo bọn gia nhân quét dọn sân, thấy Phí Tìm đến thì cúi người chào và nói, kính chào Phí Tiểu Lang Quân, lão Lang Quân đang ở trong thư phòng. Nói xong liền định dẫn Phí Tìm đi, Phí Tìm cúi đầu đáp lễ, nói, không dám phiền lão quản gia, Tìm tự vào cũng được. Vậy cũng tốt. Phí Tiểu Lang Quân, lão Lang Quân hôm nay từ sáng đã không có tâm trạng dùng bữa, nếu tiện xin Tiểu Lang Quân cũng giúp khuyên nhủ một chút. Ồ, lão Thái hẳn là không vui rồi. Vì vậy, Phí Tìm đáp một tiếng, cúi chào quản gia thêm lần nữa rồi đi về hướng thư phòng. Khi đến thư phòng, Thái Ung thấy Phí Tìm đến, trước tiên ra hiệu cho Phí Tìm ngồi xuống rồi nói, gần, đây có nhiều thư lại từ quan bỏ chức. Phí Tìm nhanh chóng nhận ra vấn đề, đây chính là một cách phá đài của Đổng Trác và Lý Nho mà không cần đối đầu trực diện. Một chính phủ, một chính sách, muốn vận hành trơn tru thì chỉ dựa vào một vài người cũng chỉ có thể mở rộng ra đến một huyện là giỏi lắm rồi. Nếu muốn lan rộng thì không thể thiếu các quan lại cơ sở. Khu vực Tư Lệ mặc dù không thể so sánh với các châu lớn khác, nhưng mật độ dân số rất cao, không có các quan lại cơ sở thì mệnh lệnh của triều đình làm sao có thể truyền xuống được. Hiện nay, những quan lại này từ chức, đồng nghĩa với việc kế hoạch dời đô của Đổng Trác và Lý Nho bị chặn đứng. Nước cờ này đúng là đánh trúng vào chỗ hiểm, nếu tiếp tục phát triển, kế hoạch dời đô này có thể chỉ là một kế hoạch tồn tại trên miệng triều đình mà không bao giờ thành hiện thực. Đây cũng là một nét đặc biệt của thời Hán, đối với những hào cường ở nông thôn, tranh đấu trên triều đình họ không đủ tư cách tham gia, nhưng điều đó không ngăn cản họ giữ vững vị thế tại quê nhà. Bất kể người thắng cuối cùng trên triều đình là ai, họ cũng không thể thiếu sự trợ giúp của những người này. Vì vậy, trong quá trình đặt cược, một số hào cường nông thôn có thể bị quyền lực hiện tại tiêu diệt, nhưng đại đa số hào cường chỉ cần cúi đầu phục tùng người thắng, thì cũng sẽ được tiếp nhận và tồn tại, cứ thế mà lặp lại. Cho đến khi người chiến thắng tiếp theo trên triều đình xuất hiện. Do đó, cuộc đấu tranh giữa Đổng Trác và Viên Quỷ đối với những hào cường nông thôn giữ chức quan lại thấp kém này, chính là ai mạnh thì ngã về người đó, không có gì đặc biệt. Nhưng lần này, những người này lại thể hiện thái độ cứng rắn như vậy, có lẽ là vì kế hoạch dời đô của Đổng Trác đã động chạm đến gốc rễ của họ. Rời bỏ quê hương thì sẽ trở thành dòng họ di cư. Điều này làm sao họ có thể chấp nhận được? Đặc biệt là dòng họ lớn ở bản địa Tư Lệ, Dương Thị Hồng Nông. Một khi bị buộc phải dời đến Trường An, đối với Dương Thị, dòng họ đã cắm rễ tại Tư Lệ hơn trăm năm, điều đó không khác gì một thảm họa lớn. Nhưng tin tức về việc dời đô này lan truyền nhanh như vậy, động thái từ chức của các quan lại cơ sở cũng phối hợp nhịp nhàng như vậy, nói rằng không có ai thúc đẩy từ phía sau thì thật là không thể tin được. Phí Tìm suy nghĩ một lúc rồi nói, việc này, e rằng có người giấu mặt phía sau. Thái Ung gật đầu, rồi lại lắc đầu, bởi vì lần này, trong số những quan lại từ chức không phải chỉ có một phe phái, có người thuộc Dương Thị, cũng có người thuộc Viên Thị, lại có một số người chưa rõ đang nghiêng về phe phái nào. Việc các quan lại thuộc Dương Thị từ chức là điều tất yếu, Thái Ung hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng trước đó ông cho rằng Viên Quỷ trên triều đình vẫn lặng lẽ, hoàn toàn không làm tròn chức trách của một trong tam công, bây giờ lại phát hiện ra dường như phe phái của Viên Quỷ cũng đang có động thái tương tự, điều này khiến Thái Ung có chút bối rối, không biết Thái Phó Viên Quỷ rốt cuộc có thái độ gì. Đúng lúc này, lão quản gia của Phủ Thái có vẻ kinh ngạc đến báo rằng vừa có tin đồn rằng Thái Úy Dương và Tư Đồ Hoàng đã cùng nhau xin từ chức vì bệnh. Thái Ung hỏi, Thái Phó Viên và Tư Không Tuân có tin tức gì không? Lão quản gia lắc đầu, tỏ ý không nghe thấy tin tức gì về hai người này, rồi lại lui xuống. Viên Quỷ. Tuân Sản. Thái Ung nhíu chặt mày. Dương gia ở Hồng Nông lần này thực sự đã trở mặt với Đổng Trác, hơn nữa lại là một sự đoạn tuyệt hoàn toàn. Nhưng so với đó, thái độ của Viên gia và Tuân gia lại mờ ám hơn nhiều. Thái Ung nghĩ kỹ lại, đột nhiên phát hiện ra một vấn đề, những quan lại từ chức ở cấp cơ sở, hễ có liên quan đến Dương gia, thuộc phe phái Dương gia Hồng Nông, thì hầu như đều rút khỏi triều chính hoàn toàn, trong khi đó phe phái của Viên gia, một phe phái cũng rất lớn và có nhiều mối quan hệ, thì dường như chỉ có một bộ phận nhỏ rút lui. Còn những người vẫn chưa rõ thuộc phe phái nào, một số là tiểu sĩ tộc ở khu vực Hà Lạc. Một số khác có thể là những kẻ theo phong trào, còn Tuân gia, vừa mới bước chân lên vị trí tam công, lại tỏ ra vô cùng kín tiếng, tam công Tuân Sản tự nhiên là gây chú ý, nên việc ông đóng cửa không ra ngoài vẫn có thể hiểu được, nhưng nghe nói ngay cả Tuân Du cũng lấy lý do bệnh không ra ngoài, không phát biểu ý kiến gì về việc dời đô, điều này thì lại có chút vấn đề. Viên gia, Tuân gia rốt cuộc đang làm gì? Thực ra, bất cứ ai sống lâu ở một nơi cũng không muốn phải di chuyển đến một nơi xa lạ mà không có sự chuẩn bị nào, huống hồ nếu từ một nơi trù phú mà phải di chuyển đến một nơi tương đối không tốt. Vì vậy, từ trong lòng Thái Ung cũng như phần lớn người khác, đều không muốn dời đô, nhưng Thái Ung cũng biết rằng, mặc dù ông có tiếng tăm trong giới văn hóa, nhưng so với khả năng kiểm soát triều chính và ảnh hưởng chính trị, thì ông thực sự kém xa so với các vị tam công hiện nay, có thể nói. Hiện tại toàn bộ quan lại trong triều đình đều đang nhìn vào hướng đi của những người này, thái độ của tam công sẽ quyết định phần lớn thái độ của các quan lại đối với việc dời đô này. Tình hình hiện nay, hai phe lớn nhất trong triều đình, Dương Thị bản địa Tư Lệ, không ngạc nhiên khi bày tỏ thái độ phản đối mạnh mẽ, trong khi Tuân Sản, vừa mới từ ngoài vào triều và lên vị trí tam công, lại không tỏ rõ thái độ, còn Viên Thị, dù trong triều hay ngoài triều, thậm chí khắp nơi trên cả nước đều có rất nhiều môn sinh cựu thần. Lại khó lòng nắm bắt được, nói là ủng hộ dời đô thì Viên gia lại tỏ thái độ phản đối, nhưng nếu nói là phản đối, thì lại không phản đối triệt để như Dương gia. Thái Ung từ sáng đến giờ vẫn cứ suy nghĩ mãi, đến mức không muốn ăn uống gì, lúc này bỗng trong lòng khẽ động, nghĩ đến một khả năng, nhưng ngay sau đó lại phủ nhận ngay cái ý tưởng đáng sợ ấy. Thái Ung nhìn sang Phí Tìm bên cạnh, có lẽ người ngoài cuộc lại sáng suốt hơn, không biết Tử Uyên có thể nhìn rõ hơn một chút không? Trong lịch sử, tại sao Viên Quỷ không phản đối việc dời đô? Từng có một giả thuyết cho rằng Viên Quỷ vốn nhát gan, nên sợ Đổng Trác, không dám phản đối, nhưng đã trải qua nhiều sự kiện như vậy, kể cả hai lần đảng cố, thậm chí biến loạn trong cung, mà vẫn còn nhát gan như vậy sao? Vậy nên, chương 232, muốn cự nhưng lại đón thực ra, Thái Ung, không phải là không nghĩ tới, chỉ là một phần vì tâm trạng rối loạn, khiến ông không thể bình tĩnh để suy nghĩ kỹ lưỡng. Phần khác là vì trước đây ông từng có một suy nghĩ rất tồi tệ, một suy nghĩ mà nếu xác thực sẽ hoàn toàn lật đổ mọi hiểu biết của ông về gia tộc họ Viên. Mỗi lần nghĩ đến điều này, ông lại vô thức tránh né. Suy nghĩ đó quá kinh khủng, có thể lật đổ cả những quan niệm mà ông vẫn giữ vững suốt đời về nghĩa vụ đạo đức của Thanh Lưu. Thái Ung cũng tự nhận ra điều này, nên ông đã nói hết những gì mình biết cho Phí Tiềm, hy vọng rằng người không nằm trong triều đình như Phí Tiềm có thể nhìn rõ hơn tình hình, thậm chí có phần mong rằng Phí Tiềm có thể tìm ra một số cơ sở để bác bỏ ý nghĩ đáng sợ đó của Thái Ung. Nghe xong những điều Thái Ung nói, trong lòng Phí Tiềm cũng đang suy tính rất nhiều. Đoán được hành động của một chủ gia tộc viên đã gần như thành tinh, có thể tưởng tượng được độ khó như thế nào. May mắn là hiện tại Phí Tiềm vẫn có thể dựa vào một số ấn tượng mơ hồ về lịch sử để suy luận ngược. Nói thật, lịch sử hiện tại đã có một số sai lệch so với những gì Phí Tiềm nhớ. Chẳng hạn như việc ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Chiến Lữ Bố, bây giờ vẫn chưa biết họ đã tới Toan Táo, chưa, chứ chưa nói đến khoảng cách giữa Hổ Lao Quan và Toan Táo. Tất nhiên, bản thân Phí Tiềm cũng không phải là chuyên gia lịch sử, nên anh cũng không rõ phần nào trong trí nhớ thuộc về Tam Quốc Diễn Nghĩa, phần nào là từ sử sách, thậm chí có khi còn là những câu chuyện giả sử vô tình thấy trên các diễn đàn. Do đó, Phí Tiềm cũng không dám chắc rằng người và sự việc trong trí nhớ của mình nhất định là chính xác, chỉ có thể dùng để tham khảo. Vậy phải phân tích hành động của gia tộc họ Viên từ góc độ nào đây? Động cơ. Lợi ích. Phí Tiềm chợt nhớ đến mình từng nghe thấy hai từ này trong các bộ phim và chương trình điều tra tội phạm ở hậu thế. Có lẽ, nên hỏi rằng ai là người hưởng lợi từ hành động này? Và hành động này mang lại lợi ích như thế nào? Kế hoạch dời đô, rõ ràng là có lợi cho phe Đổng Trác, nhưng lại bất lợi cho các thế tộc Quan Đông. Tuy nhiên, trong các thế tộc Quan Đông cũng có sự khác biệt, người bị thiệt hại nặng nhất là Hồng Nông Dương Thị, sau đó là Viên Thị, tiếp theo mới đến Tân Đăng Tam Công, họ Tuân. Còn về Tư Đồ Hoàng Oản, nguyên nhân chính có lẽ là vì tình cảm với gia tộc Dương Thị. Vì thế, trong tình hình hiện nay, gia tộc Dương không có con đường nào khác. Hồng Nông Dương Thị rõ ràng không thể nhận được bất kỳ lợi ích nào từ việc dời đô, nên họ là người phản đối kiên quyết nhất, thậm chí không ngần ngại từ chức tam công, kích động các quan chức cấp cơ sở cùng từ chức để phản đối mạnh mẽ kế hoạch dời đô, còn gia tộc Tuân do Tuân Sản, đại diện, mặc dù quân đội Vĩnh Xuyên bị Đổng Trác đánh bại và tàn sát, thái thú Vĩnh Xuyên Lý Mân bị nấu sống, nhưng đối với các thế tộc sống ở vùng đất Vĩnh Xuyên thì không có gì quá đau đớn, dù sao binh lính chết thì chiêu mộ lại là được. Chỉ cần tốn thêm ít tiền, thái thú Lý Mân cũng không phải là người Vĩnh Xuyên, chết thì cũng chết thôi, huống chi cho dù là người Vĩnh Xuyên thì cũng chỉ là một người, làm sao có thể so với lợi ích chung của toàn bộ thế tộc Vĩnh Xuyên. Vì vậy, sự lựa chọn của Tuân Sản cũng dễ hiểu, đóng cửa không ra ngoài, không phản đối, cũng không đồng tình, không phát biểu ý kiến, không làm gì cả, chờ cho mọi việc lắng xuống, còn hành động của gia tộc họ Viên thì phức tạp hơn và đáng suy ngẫm hơn. Dời đô rõ ràng là bất lợi cho Viên Thị, nhưng vì nền tảng của Viên Thị ở những năm, nên họ không chịu nhiều tổn thất như gia tộc Dương của Hồng Nông, vì vậy Viên Vĩ, tại triều đình lớn không phát biểu, nhưng sau đó lại phái người gây rối và thăm dò, bây giờ cũng bắt tay với gia tộc Dương khiến các quan chức cấp cơ sở từ chức. Nhưng lại không làm đến mức như gia tộc Dương, vì vậy, Viên Vĩ không kiên quyết như gia tộc Dương của Hồng Nông, đồng thời cũng không im lặng như Tuân Thị, hành động của ông ta đầy mâu thuẫn. Phí Tiềm nghĩ ngợi đủ kiểu, dường như chỉ có một khả năng có thể giải thích cho tình trạng hiện tại của gia tộc họ Viên. Đó là việc dời đô này, vừa có hại lại vừa có lợi cho gia tộc Viên. Có hại thì không cần nói đến, nhưng lợi ích nằm ở đâu? Phí Tiềm cau mày, chợt nhớ đến một chuyện, đó là sau này trong lịch sử Viên thuật, có xưng đế, thực ra cũng không phải là xưng đế hoàn toàn, chỉ là vượt quá quyền hạn, nhằm thử thách thái độ của các thế gia, kết quả tự nhiên là thất bại thảm hại. Viên thuật có giả tâm như vậy, chẳng lẽ hoàn toàn không chịu ảnh hưởng từ Viên Vĩ? Vậy thì giả thiết Viên Vĩ có giả tâm như vậy, thì từ khi nào phát triển, chắc chắn không phải lúc tính toán việc đại tướng quân Hà Tiến và Trung Thường Thị, vì lúc đó, dù có đổ máu, nhưng hành động của Viên Vĩ vẫn xoay quanh triều chính, chỉ là sự đối kháng giữa các đối thủ chính trị trong triều đình. Và sau khi Đổng Trác vào kinh, Viên Vĩ trước tiên đã an bài cho Viên Thiệu và Viên Thuật, một nam một bắc. Sau đó lại trao đổi vị trí quan chức với Đổng Trác và Lý Nho, cho đến khi liên quân Quan Đông nổi dậy đóng quân tại Toan Táo, tất cả những điều này đều chứng tỏ rằng sự đối kháng giữa Viên Vĩ và Đổng Trác đã vượt ra khỏi sự tranh chấp nhỏ trong triều chính, lan rộng thành cuộc đấu tranh vũ trang quy mô lớn với phạm vi ảnh hưởng cực kỳ rộng lớn. Vậy thì hãy giả định rằng Viên Vĩ đã sinh ra giả tâm vào thời điểm này. Dù sao, một mũi tên xuyên mây, ngàn quân vạn mã đến tương kiến, cảm giác này không phải là không tuyệt vời, nếu đặt vào một người bình thường, có lẽ đã kiêu ngạo không biết gì rồi, Phí Tiệm mang theo chút ác ý suy nghĩ, chẳng lẽ cảm giác sung sướng này khiến Viên Vĩ tìm thấy tuổi xuân thứ hai? Nếu vậy, cách làm hiện tại của Viên Vĩ dường như muốn cự nhưng lại đón, thì hoàn toàn hợp lý, một mặt phải có biểu hiện, ít nhất không thể bỏ rơi lá cờ chính nghĩa đã dương cao từ trước, mặt khác cũng âm thầm muốn thông qua việc dời đô, đạt được lợi ích tối đa cho mình. Vậy thì lợi ích lớn nhất của gia tộc họ Viên nằm ở đâu? Phí Tiền chợt có một ý tưởng, nếu Lưu Hiệp bị Đổng Trác đưa đến Trường An, còn Viên Vĩ thông qua nhiều biện pháp khác nhau, thuận lợi ở lại Lạc Dương, rồi từ con cháu nhà họ Lưu chọn ra một người. Dường như tình cảnh khi xưa của Lưu Tú, lãnh đạo quân Nam Dương và Hà Bắc đối kháng với quân Xích Mi ở Quan Trung lại một lần nữa tái hiện. Thậm chí có thể tiến xa hơn nữa, Phí Tiền nghĩ đến đây, không khỏi rùng mình, vẻ mặt có chút khó coi nhìn về phía Thái Ung, một lúc lâu không biết phải giải thích với sư phụ Thái Ung thế nào về ý nghĩ táo bạo này. Thái Ung cũng luôn quan sát Phí Tiền, thấy Phí Tiền có dáng vẻ như vậy, lòng ông lạnh đi, biết rằng Phí Tiền thực ra đã chứng minh rằng suy đoán đáng sợ của ông là đúng. Thái Ung nhắm mắt lại, im lặng hồi lâu, thở dài một hơi. Giả tâm của gia tộc họ Viên cũng đang dần dần bành trướng, Đổng Trác đã khởi đầu mô hình quân quyền chấp chính. Gia tộc họ Viên là những người đầu tiên bắt đầu học theo. Xem ra không cần phải viết gì nữa, những độc giả thúc đẩy nhanh câu chuyện này không ít đâu. Đúng là tài giỏi 666. Chương 233. Khởi vận dù cuối cùng Thái Ung cũng không để Phí Tiền nói ra những suy đoán ấy, nhưng Phí Tiền cảm nhận được rằng sư phụ Thái Ung dường như cũng đã phần nào đoán được điều này qua biểu cảm và thái độ của ông, những dòng nước ngầm cuồn cuộn ẩn dưới mặt nước phẳng lặng. Những sát khí tàn khốc ẩn mình trong sự yên bình, và những tham vọng âm thầm nhưng mãnh liệt. Nếu không, Thái Ung sẽ không tỏ ra bi thương đến vậy. Phí Tiền vừa bước đến tàn thư lâu, vừa trầm ngâm suy nghĩ. Kết luận này thực sự quá khắc nghiệt đối với một người suốt đời tôn vinh sự trong sạch và trung nghĩa như sư phụ Thái Ung. Khi còn trẻ, Thái Ung từng được Ngũ Hầu mời về do tài năng âm nhạc tuyệt vời, nhưng vì khinh thường những kẻ này và chê bai việc sử dụng âm nhạc như một phương tiện để thăng tiến. Ông đã không ngần ngại lấy cớ bị bệnh mà từ chối, thậm chí chấp nhận nguy cơ mất mạng chỉ để tránh phải đồng hành với bọn họ. Phải biết rằng, vào thời Hán, y tế thiếu thốn, việc cảm mạo không đơn giản chỉ là uống thuốc rồi ngủ một giấc như đời sau, nếu không được chữa trị kịp thời thì thậm chí có thể mất mạng. Thái Ung thà đặt cược cả mạng sống của mình, chứ không muốn bị lôi kéo vào những kẻ bất chính. Nhưng nay, khi phát hiện ra rằng người mà mình từng nghĩ là cầm đuốc soi sáng chính trực, hóa ra lại có gương mặt xấu xí ẩn dưới bóng tối, cú sốc này đối với Thái Ung còn lớn hơn cả cú sốc khi Đổng Trác phế đế và dời đô, bởi điều này đã đả kích đến tận tâm can của ông, nơi mà ông luôn kiên định với đạo nghĩa. Suốt cuộc đời, Thái Ung sống độc lập, tuân thủ nguyên tắc quân tử tụ tập mà không đảng phái của thời Xuân Thu, nếu không với uy tín văn hóa cao như vậy, việc xây dựng một nhóm nhỏ ủng hộ mình tại Thái học không phải là việc khó. Chính vì lẽ đó, quy mô gia tộc Thái thị mới bị hạn chế. Không phát triển mạnh mẽ như họ Viên, họ Dương, thậm chí so với họ Vương ở Thái Nguyên cũng còn thua kém. Nếu không, với huyết thống nối dài từ Chu Văn Vương, gia tộc Thái Thị từ xưa đến nay cũng có nhiều nhân tài kiệt xuất, không thua kém ai về nguồn gốc. Có lẽ đó là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến gia tộc Thái Thị sau khi cột cờ lớn là Thái Ung gãy đổ, nhanh chóng suy sụp không gượng dậy nổi. Nếu không, dù Thái Ung có mất, nhưng với khoảng cách nhất định với gia đình ở Trần Lưu, gia tộc Thái Thị cũng không đến mức không ai có thể chăm sóc Thái Diễm, dẫn đến bi kịch xảy ra. Khi Hung Nô Nam tiến, thực chất không phải để cướp bóc như nhiều người lầm tưởng, mà là được Dương Phụng và Đổng Thừa thuê để bảo vệ Hán Hiến Đế trở về Đông. Trong quá trình này, quân Hung Nô đã giữ lời, tham gia hộ tống suốt dọc đường, thậm chí còn giao chiến với Lý Giác, và bảo vệ Hán Hiến Đế đến tận Lạc Dương. Chỉ sau khi Tào Tháo lên Lạc Dương, quân Hung Nô mới rời đi. Tuy nhiên, đã là lính đánh thuê thì mục đích là lương thảo và tiền bạc. Khi ấy, Hán Hiến Đế khốn khó đến mức không có gì để trả, nên không thể kiềm chế được kỷ luật quân Hung Nô. Lúc ấy, Lạc Dương hoang tàn đổ nát, nhiều quan chức cấp thấp thậm chí phải trú ngụ dưới những mảnh tường đổ nát, Thái Diễm không có phần lương thực từ triều đình, cũng không ai chăm lo, nên để sinh tồn, nàng đành phải ra ngoài thành hái củi như dân thường, và cuối cùng bị quân Hung Nô trên đường về Bắc bắt đi. Bi kịch của Thái Diễm thực chất là kết quả của nhiều yếu tố đang xen gây nên. Phí Tiền bước vào tàn thư lâu của gia đình Thái Thị, thấy Thái Diễn đang chỉ huy những người hầu tháo dỡ sách và ghi số vào các hộp mây, bận rộn đến mức mái tóc mai cũng đã thấm đẫm mồ hôi, bết dính vào gò má trắng như ngọc của nàng. Hôm nay là ngày đầu tiên chuyển sách, nên việc tháo dỡ và sắp xếp lượng lớn sách này là một công việc không nhỏ. Thái Diễm đã bận rộn từ vài ngày trước, hôm nay lại dậy từ sáng sớm, làm việc không ngừng đến bây giờ, thậm chí không có thời gian để uống nước. Bất chợt, nàng ngẩng đầu lên, thấy Phí Tiền đến tàng thư lâu, nhưng lại đứng ngẩn người mà không giúp đỡ, không khỏi có chút giận dữ, trừng mắt nhìn Phí Tiền và nói, Phí Tử Nguyên. Ngươi lại đứng nhìn mà không làm gì ư? À. Ồ, ta đến đây. Phí Tiền bừng tỉnh, nhìn quanh thấy mấy người hầu của nhà Thái đang bận rộn, cau mày, sao lại lộn xộn thế này? Một người vừa phải tháo sách, rồi lại phải chạy đi điền số và đặt vào hộp, như vậy làm sao hiệu quả được? Cảnh tượng lộn xộn này khiến Phí Tiền, người quen với sự ngăn nắp và trật tự, không thể chịu nổi. Anh lập tức điều chỉnh lại nhân sự, chia tàng thư lâu thành nhiều khu vực công việc, mỗi người chỉ phụ trách một việc, phân công phối hợp. Ngay lập tức, toàn bộ quy trình vận hành trở nên trôi chảy và hiệu quả hơn nhiều. Nhờ có sự can thiệp của Phí Tiền, Thái Diễm cuối cùng cũng được thư thả đôi chút, có thể nghỉ ngơi một lát, đứng nhìn cảnh tượng dưới sự chỉ huy của Phí Tiền trở nên trật tự, nàng chợt nhớ đến ánh mắt của Phí Tiền lúc nãy khi nhìn mình, dường như chứa đựng một nỗi buồn. Trong lòng Thái Diễm không khỏi cảm thấy thắc mắc, tại sao lại có cảm giác buồn bã ấy? Chẳng lẽ vì thấy sách bị tháo mà đau lòng? Thái Diễm cũng có chút tiếc nuối đối với những sách này. Từ khi còn nhỏ, dường như cuộc sống của nàng chưa bao giờ rời xa những cuốn sách, chúng như đã thấm vào máu nàng. Lúc đó Thái Diễm còn nhỏ, phụ thân Thái Ung chưa xây dựng tàng thư lâu, phần lớn sách vẫn để trong thư phòng, kệ sách thậm chí không đủ chứa, phải để dưới chiếu. Vì sợ Thái Diễm nhỏ tuổi nghịch ngợm làm hỏng sách, nên phụ thân luôn cấm nàng vào thư phòng. Một lần, Thái Diễm nhỏ bé lẻn vào thư phòng khi không ai để ý, lúc đó nàng còn chưa bế nổi những cuộn sách nặng nề, chỉ có thể mở ra một cuộn sách cao gần bằng eo mình, lặng lẽ đọc, và rồi bị phụ thân phát hiện. Từ đó, phụ thân không cấm mình vào thư phòng nữa. Sau đó, dần dần có thể ôm được sách, phụ thân cũng từ từ dạy mình từng chữ, càng làm mình thêm say mê đọc sách. Số sách của phụ thân càng ngày càng nhiều, mình cũng đọc càng nhiều, dường như không biết từ lúc nào, mình đã lớn lên. Thái Diễm bỗng nhớ lại, lần chuyển sách quy mô lớn lần trước dường như là khi mình xuất giá, lúc đó cũng là một nhóm hạ nhân của nhà Thái bận rộn chuyển từng cuộn sách vào các hộp, chỉ khác lần này là chuyển nhiều hơn, không chỉ chuyển mà còn phải tháo cả sách ra thành bốn phần. Có những cuộn sách mình tự tay thắt nữa chứ? Thái Diễm nhăn mũi, dù biết rằng làm như vậy để bảo vệ sách an toàn hơn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái, không khỏi lườm Phí Tiền một cái. Hán Hiến Đế trở về Lạc Dương, lại phải nhờ Hung Nô hộ tống. Điều này thật sự là một sự sỉ nhục. Nếu Tào Th Áo đến sớm hơn, có lẽ Thái Diễm sẽ không bị bắt. Nhưng chỉ khi Hán Hiến Đế Cô Lập mới đồng ý dời đô về Hứa Xương lần nữa. Vậy nên. Chương 234. Ứng đối Tam Quốc Chí. Chương 234. Ứng đối. Khi Phí Tiền đang chuẩn bị vận chuyển đợt sách đầu tiên từ phủ Thái Sử, Lý Nho cũng đang lên kế hoạch vận chuyển đợt vật tư đầu tiên. Việc dời đô không phải chỉ là một lời nói suông mà có thể thực hiện ngay lập tức, cần phải có sự chuẩn bị trước và dự trữ vật tư lớn, đặc biệt là trong tình hình hiện nay, khi phần lớn các quan chức cấp thấp ở Lạc Dương đã từ chức, Lý Nho buộc phải trực tiếp ra tay, chuẩn bị sẵn lô vật tư đầu tiên để vận chuyển đến đại doanh Miễn Trì trước khi các biện pháp ứng đối của ông có hiệu quả. Điều cần đảm bảo đầu tiên trong việc di dời là nguồn vật tư cho quân đội của Đổng Trác, nếu không, một khi có biến cố mà quân đội không có đủ dự trữ, đó sẽ là một trò cười, cũng là một thảm họa. Vì vậy, lần này Lý Nho phải vận chuyển lương thảo trước đến đại doanh Miễn Trì, sau đó mới mở rộng tuyến đường về phía Tây, cho đến khi thông suốt toàn bộ tuyến đường di dời. Tuy nhiên, việc vận chuyển đến Miễn Trì còn khá dễ dàng, nhưng càng vận chuyển về phía Tây thì mức tiêu hao càng lớn. Những binh sĩ phụ trách vận chuyển cũng cần ăn uống, vì vậy mà chủ phụ yểm từng có câu, vận lương từ Hoàng Thủ, Lăng Nghi, chuyển đến Bắc Hà. Trung bình 30 thạch mới đến được một thạch, điều này cho thấy sự tiêu hao khủng khiếp của việc vận chuyển lương thảo đường dài. Mặc dù khoảng cách từ Trường An đến Lạc Dương không xa như từ Hoàng Thủ đến Bắc Hà, nhưng với số lượng người đông đảo, lượng lương thực tiêu thụ trên đường đi cũng là con số rất đáng kể. Lý Nho đã hỗ trợ Đổng Trác ở Tây Lương trong cuộc chiến với Khương Hồ, dù đã áp dụng một số biện pháp chiêu dụ, phân hóa, nhưng cũng cần có sức mạnh để khiến những người Hồ không biết chữ biết sợ. Do đó, dù là đại chiến hay tiểu chiến cũng thường xuyên diễn ra, và Lý Nho đã rất quen thuộc với việc cung cấp lương thảo cho quân đội trong chiến tranh. Khi quân đội không có chiến sự, trong quân chỉ có binh lính thường trực, mỗi ngày ăn hai bữa, nếu gặp mưa, không có huấn luyện, thậm chí có thể nấu cháo cho cả hai bữa, binh sĩ cũng không có ý kiến gì. Nhưng một khi có chiến sự và bắt đầu hành quân, ít nhất phải đảm bảo có một bữa khô mỗi ngày, và nếu đã giao tranh, thì cả hai bữa đều phải là bữa khô, thậm chí phải có thêm thịt. Ít nhất là khi binh sĩ ra trận, họ cũng phải là những chiến sĩ no đủ. Đương nhiên, điều này không phải vì lòng nhân từ, mà vì một binh sĩ ăn no có thể đánh bại hai, thậm chí ba binh sĩ đang đói bụng. Vì vậy, để giành chiến thắng trên chiến trường, phải đảm bảo binh sĩ ra trận được ăn no, và để đảm bảo rằng các binh sĩ chính quy có thể tập trung vào chiến đấu, ăn no, cần có một lượng lớn binh sĩ phụ trợ và dân phu để giúp vận chuyển lương thảo từ hậu phương ra tiền tuyến. May mắn thay, khoảng cách từ Trường An đến Lạc Dương không quá xa, chỉ cần thiết lập 3 đến 4 trạm trung chuyển dọc đường là đủ, và Miễn Trì là trạm trung chuyển đầu tiên. Nhưng hiểu biết về tổng thể không có nghĩa là có thể thực hiện tốt chi tiết cụ thể, nếu không thì đã không có nhiều người bị đánh giá là mắt cao tay thấp như vậy. Một đội quân cần chuẩn bị vô vàn thứ, vô cùng phức tạp, đặc biệt là trong tình hình hiện nay khi các quan chức cấp thấp ở Lạc Dương đã từ chức hàng loạt, và những binh sĩ, dân phu bình thường không biết đếm số, càng không thể giảm bớt gánh nặng cho Lý Nho. Tình hình này dù cũng nằm trong dự đoán của Lý Nho, nhưng khi thực sự gặp phải, ông vẫn cảm thấy vô cùng nan giải. Các quan chức cấp thấp dù không đáng kể, nhưng họ vẫn làm rất tốt việc sắp xếp, bàn giao và kiểm kê vật phẩm. Giờ đây, hầu hết những người có khả năng tính toán đã ra đi, số ít còn lại đã phải làm việc không ngừng nghỉ, khiến tiến độ di dời bị chậm lại đáng kể. Lý Nho đã tính toán, nếu thời gian di dời càng ngắn, thì tiêu hao tự nhiên cũng càng ít, nhưng một khi kéo dài, không chỉ phải đối mặt với vấn đề quân đoàn liên minh Quan Đông, mà chỉ riêng tiêu hao trên đường cũng khiến quân đội Đổng Trác không thể chịu nổi. Đến lúc đó, để đảm bảo lương thực cho toàn quân, ông sẽ phải xem xét một số biện pháp đặc biệt. Trừ khi không còn cách nào khác, Lý Nho cũng không muốn dùng biện pháp mạnh, nhưng tình hình hiện tại có lẽ chỉ có biện pháp mạnh mới có thể thực hiện được kế hoạch này. Dòng họ Dương ở Hồng Nông, nếu đến lúc đó gặp khó khăn về lương thực, đừng trách ta. Trong mắt Lý Nho, dòng họ Dương ở Hồng Nông giống như một ổ chuột đồng giữa đồng ruộng. Dĩ nhiên, cái vỏ ngoài của họ Dương ở Hồng Nông có thể khó phá hơn một chút. Nhưng vỏ ngoài của những hào cường thôn quê phụ thuộc vào họ Dương lại không cứng như vậy. Vì vậy, hiện tại dòng họ Dương ở Hồng Nông đang nhảy nhót, Lý Nho coi như không thấy. Đến lúc cần thiết, chỉ việc vào địa phận Hồng Nông lấy lương thực là được. Còn dòng họ Tuân ở Vĩnh Xuyên, vì đã tỏ rõ thái độ ngoan ngoãn, nghe lời, Lý Nho không định làm khó họ nữa, dù sao cũng cần có một tấm gương cho các sĩ tộc khác, đúng không? Chỉ có Thái Phó Viên Ngồi. Lão cáo già này thật sự nghĩ rằng mưu mô của mình có thể qua mắt được ai sao? Lý Nho đã ra lệnh điều động Ngưu Phụ, bảo ông ta mang binh sĩ đến Lạc Dương. Việc đầu tiên là bảo vệ tất cả mọi người trong phủ của Thái Phó Viên Ngỗi, đưa họ đến Trường An một cách an toàn. Nếu để người khác làm việc này, có thể Viên Ngỗi sẽ nói động và xảy ra biến cố gì đó. Chỉ có Ngưu Phụ, thuộc hạ thân tín của Đổng Trác, làm việc này mới không cho Viên Ngỗi bất kỳ cơ hội nào. Trong mắt Lý Nho, Viên Ngỗi trong việc di dời đô lần này đã rõ ràng bộc lộ giả tâm, nghĩ cũng phải, hiện tại các sĩ tộc Quan Đông hưởng ứng theo lời kêu gọi của nhà Viên, đều là những gia tộc ở Ký Châu, Duyện Châu, Dự Châu, Từ Châu, đây đều là những châu giàu có và phát triển nhất của nhà Hán. Vì vậy, việc nhà Viên nảy sinh ý đồ gì đó cũng là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, Lý Nho không rõ Viên Ngỗi định dùng cách nào để ở lại Lạc Dương, hay ông ta nghĩ rằng mình có thể trốn thoát giữa chừng. Chỉ có hai khả năng này mới có thể giải thích được hành động hiện tại của Viên Ngỗi. Dù Lý Nho không biết Viên Ngỗi đã sắp xếp điều gì, nhưng Lý Nho tuyệt đối sẽ không để Viên Ngỗi thuận lợi thực hiện kế hoạch của mình. Đã không rõ thì chỉ cần tập trung vào những điều rõ ràng. Vì Lý Nho biết, dù là con cá có nhảy nhót đến đâu, chỉ cần rời nước, cũng chỉ còn lại hơi tàn mà thôi. Vì vậy, trong danh sách quan lại di dời đầu tiên đến Trường An, Lý Nho đã đặt Viên Ngỗi vào vị trí đầu tiên. Thậm chí Lý Do cũng đã nghĩ sẵn Thái Phó Viên Ngỗi trung thành hết lòng, làm tiên phong vì Hán Đế, không ngại khó nhọc, đi trước đến Trường An chỉnh đốn cung điện. Chỉ cần hộ tống Viên Ngỗi đến Trường An, tức là đã cách ly ông ta khỏi nước, vậy thì Viên Ngỗi cũng chẳng khác gì con cá nằm trên thớt, lúc nào muốn xử lý cũng được. Vì vậy, trước khi Ngưu Phụ dẫn quân đến, phải kiểm tra chặt chẽ mọi người và xe cộ rời khỏi thành Lạc Dương. Không được cho Viên Ngỗi bất kỳ cơ hội trốn thoát nào. Chương 235. Bị cản trở tại trại trang của gia tộc Thôi ở phía Bắc Thành, Phỉ Tiền đang cùng hoàn thành sắp xếp các công việc chuyển vận nhân lực. Đợt vận chuyển đầu tiên đã bắt đầu khởi hành, vì thông tin trong thời đại cổ xưa không được thông suốt, do đó mức độ rủi ro của việc vận chuyển càng về sau càng tăng. Vì vậy, đợt đầu tiên có mức rủi ro tương đối thấp. Vì nghị sự dời đô chỉ mới được đưa ra vài ngày, nhiều người nhanh nhạy vẫn đang chìm trong sự chấn động, còn những khu vực xa hơn thậm chí có thể vẫn chưa nhận được tin tức, nên sẽ không có nhiều kẻ lợi dụng tình hình để trục lợi. Tuy nhiên, về sau, số người lợi dụng sự hỗn loạn sẽ ngày càng nhiều. Do đó, đợt đầu tiên chỉ cần cử hai thập trưởng của gia tộc Hoàng, dẫn theo 20 người cùng đoàn thương buôn của gia tộc Thôi xuất phát, tuy nhiên, những đợt sau rõ ràng sẽ ngày càng khó khăn hơn. Dù Phỉ Tiền đã thực hiện một số biện pháp phòng ngừa, nhưng cũng khó tránh khỏi những kẻ thiếu suy nghĩ làm ra những việc hại mình hại người. Nếu Hoàng Trung còn ở đây, có thể để ông ta hộ tống đợt sách và nhân lực cuối cùng, với võ nghệ cao cường của Hoàng Trung, các toán cướp nhỏ hoặc các đối tượng khác không cần phải lo lắng quá nhiều. Nhưng hiện tại, Hoàng Trung và Trương Trọng Cảnh đã đi Giang Tương, giờ đây người có võ nghệ cao nhất bên cạnh Phỉ Tiền có lẽ chỉ là Hoàng Thành. Theo lời Hoàng Thành, võ nghệ của anh ta không bằng Hoàng Trung, nhưng trong ấn tượng của Phỉ Tiền, trong thiên hạ hiện nay, người có thể sánh ngang với Hoàng Trung có lẽ chỉ khoảng 10 người, còn lại đa phần đều không bằng Hoàng Trung. Trong số những võ tướng này cũng có sự khác biệt về trình độ, chỉ là không biết Hoàng Thành thuộc cấp độ nào. Điều quan trọng nhất là, làm sao để đánh giá võ lực của một võ tướng? Có cách nào như trong trò chơi, mở bản thông tin của Hoàng Thành ra để xem võ lực của anh ta là bao nhiêu, là 80 hay 90, để từ đó làm cơ sở đánh giá? Huống chi trong thực tế, liệu người có võ lực 99 chắc chắn sẽ đánh bại người có võ lực 98? Điều này không dễ nói, nhỡ đâu vào ngày đó người có võ lực 99 vừa đói bụng, hoặc ăn no quá đâm ra khó chịu. Vì vậy, Phỉ Tiền cảm thấy cần phải nói chuyện với Hoàng Thành thật kỹ, ít nhất cũng phải hiểu cách đánh giá võ tướng là như thế nào. Không ngờ Hoàng Thành lại nói, không biết Phỉ Lan Quân muốn hỏi về thống soái hay đấu tướng. Lời này nghĩa là sao? Hiện nay võ tướng có thể chia làm hai loại lớn, một là đấu tướng, là người mặc giáp trụ, xông pha trận mạc, công thành đoạt trại, loại khác là thống soái, ngồi tại trung quân, điều binh khiển tướng, tổng quản toàn cục. Hoàng Thành giải thích, Phỉ Tiền đã hiểu đôi phần, nhưng chỉ là phân loại, còn đánh giá thì sao? Hoàng Thành cười, nói, chuyện này khó mà quyết định được, đôi khi vì một số yếu tố như thiên thời, địa lợi, binh lính dẫn đầu khác nhau, hậu cần cung cấp khác nhau đều có những biến đổi, vì vậy nếu buộc phải phân loại đấu tướng cao thấp, có lẽ phải đấu tay đôi trên cùng một địa điểm để quyết định. Còn về thống soái thì càng khó phân định hơn, có lẽ kết quả thắng bại mới là cách đánh giá tốt nhất, huống hồ có tướng quen lục chiến, có người giỏi thủy chiến, mỗi người một sở trường, nên việc cao thấp cũng khó mà nói. Phỉ Tiền gật đầu, nhưng trong lòng lại thở dài, giấc mơ hóa giá trị võ tướng Tam Quốc thành các con số cuối cùng cũng hoàn toàn tan vỡ. Như Hoàng Thành nói, nếu cho Lữ Bố chỉ huy một đám binh sĩ tàn tạ, chưa chắc đã thắng được Lưu Đại Nhĩ với toàn bộ binh tinh nhuệ. Dù rằng hai người này quả thực có chênh lệch về võ lực, Phỉ Tiền lại hỏi Hoàng Thành, nếu đã vậy, vì sao ngươi lại nói mình không bằng Hán Thăng? Hoàng Thành có chút xấu hổ nói, trước đây từng đấu thử với Hán Thăng, đao pháp của Hán Thăng vô cùng lợi hại, lại có sức mạnh lớn, quả thực không thể thắng được, hơn nữa thuật bắn cung của Hán Thăng cũng rất giỏi, muốn chạy cũng không thoát. Vậy ngươi và Hán Thăng đấu trên ngựa hay đấu bộ, và đã đấu bao nhiêu hiệp? Tự nhiên là đấu trên ngựa, khoảng 50 hiệp, nếu là đấu bộ, có thể đấu khoảng 100 hiệp cũng được, Hoàng Thành nói, sau đó bổ sung thêm, đương nhiên khi đấu trên ngựa, ngựa của cả hai bên không được chênh lệch quá nhiều, nếu không cũng không thể so sánh được. Phỉ Tiền ngẫm nghĩ, thấy chuyện này càng trở nên phức tạp hơn, thật khác xa với ấn tượng của anh ta từ thời hậu thế, nhưng như vậy lại thực tế hơn nhiều, dù sao nếu giống như trong trò chơi. Chém cỏ mở vô sông, khi bị đánh cạn máu rồi lại ăn cái bánh bao. Khụ khụ. Vì vậy, càng đánh lớn, vai trò của võ tướng càng nhỏ, còn trong những trận đánh quy mô nhỏ, giá trị của võ tướng mới được thể hiện đầy đủ. Hiện giờ việc vận chuyển sách từ phủ Thái Sử lên Tây Hà, gặp phải chắc chắn đều là những trận đánh quy mô nhỏ, võ tướng thực sự sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Phỉ Tiền nói, hiện tại đợt đầu tiên đã khởi hành. Qua vài ngày nữa sẽ vận chuyển đợt thứ hai, chủ nghiệp thấy nên để ai đi thì thích hợp hơn. Hoàng Thành suy nghĩ một chút, nói, hãy để Hoàng Húc đi, anh ta cũng khá thành thạo, lại lanh lợi, chắc sẽ làm tốt. Hoàng Húc ư? Phỉ Tiềm suy ngẫm một chút, cũng nhớ ra một chút ấn tượng, là một chàng trai da đen và gầy, dường như có chút quan hệ thân thích với Hoàng Thành, nhưng có quan hệ thân thích cũng không phải là điều xấu, ít nhất người của mình dù sao cũng tin tưởng hơn người ngoài, điều quan trọng là Hoàng Húc có năng lực hay không. Phỉ Tiềm nhớ lại, trong quá trình hành quân trước đây, Hoàng Húc dường như ít nói, nhưng dưới trướng anh ta đội lính cũng tiến hành có trật tự, rất tuân lệnh, vì vậy Hoàng Húc hẳn cũng có chút bản lĩnh, thêm vào đó Hoàng Thành đã nói chắc chắn, thì cứ để Hoàng Húc dẫn ba thập lính cùng đi. Khi đợt sách đầu tiên được vận chuyển đến địa giới Bình Dương, có lẽ cả Lạc Dương cũng đã loạn không còn hình dáng gì, vì vậy đợt cuối cùng sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn, huống hồ Phỉ Tiềm còn có một số tính toán khác. Đúng lúc này, Thôi Hậu cau mày bước vào, không kịp chào hỏi với Phỉ Tiềm, vội vàng nói, Tử Uyên, sự việc đã thay đổi rồi, thì ra Thôi Hậu vừa mới đưa đợt sách đầu tiên ra khỏi Lạc Dương được 20 dặm, trên đường trở về, ông ta thấy quân Đổng Trác bắt đầu lập các trạm kiểm soát ở khắp các cửa ngõ, kiểm tra người và xe cộ qua lại, hơn nữa lần này khác hẳn, cực kỳ nghiêm ngặt, ngay cả hối lộ tiền cũng vô dụng. Thôi Hậu chờ đợi, thấy có hai thương nhân cố gắng hối lộ cho lính trạm kiểm soát. Kết quả là không những không được qua sớm mà còn bị giữ lại cùng cả người lẫn xe ngựa, như đối mặt với kẻ thù lớn, lục soát kỹ lưỡng hơn. May mắn là đợt sách đầu tiên đã được vận chuyển đi, nhưng còn đợt thứ hai và ba, bốn sắp tới. Dưới sự kiểm tra nghiêm ngặt của quân Đổng Trác như vậy, Thôi Hậu lo lắng rằng nếu có chút sơ suất nào, thì chậm trễ chuyến đi cũng không phải là điều lớn, nhưng nếu sách vở bị thất lạc thì gia tộc Thôi sẽ làm sao có thể đối diện với Thái sử Thái. Nghe xong, Phỉ Tiềm cũng không khỏi lo lắng, tình hình này biết phải làm sao. Nhóm thổ phỉ công trình này, một nồi áp suất lớn với thịt kho tàu, quay đi quay lại chỉ còn lại chút nước dùng. Ta chỉ mới ăn được hai muỗng. Thật không thể chịu nổi. Chương 236. Lựa chọn khó khăn khi Phỉ Tiềm đứng từ xa nhìn về phủ của Lý Nho, trong lòng không khỏi do dự, không biết có nên vào hay không. Việc Lý Nho đột ngột thay đổi bố trí hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của Phí Tiền. Ban đầu, Phí Tiền dự tính rằng Lý Nho sẽ đặc biệt cẩn trọng đối với các bến đò Tiểu Bình Tân ở phía đông, phía nam và mặt sau của Lạc Dương, một là để cắt đứt thông tin giữa Lạc Dương và bên ngoài, hai là để ngăn chặn đợt tấn công bất ngờ từ sĩ tộc Quan Đông. Nhưng không ngờ, Lý Nho đã phong tỏa cả phía tây của Lạc Dương, hiện tại muốn ra vào Lạc Dương, bắt buộc phải tìm quân đội Đổng Trác để xin cấp quá sở, theo cách gọi của nhà Hán. Thực chất chỉ là một tấm gỗ khoảng 5 tấc, bên ngoài bọc một lớp phong mộc, trên đó có đóng dấu, các thương nhân và học sĩ trước đây sử dụng, hiện nay đều phải hủy bỏ và phải đăng ký lại, cộng với việc số lượng quan lại cấp cơ sở đã bị giảm đáng kể, chưa kể hiện nay có quá nhiều người cần xử lý, nếu theo quy trình bình thường thì chẳng cần phải nghĩ tới nữa. Điều này khiến Phí Tiềm chỉ có hai con đường trước mắt, một là chờ đợi sắp xếp của quân đội Đổng Trác, vì dù sao các quan chức triều đình cũng sẽ được di dời đến Trường An. Chắc chắn sẽ có sự sắp xếp, hay là tìm cách thông qua mối quan hệ, mà trong quân đội Đổng Trác, người có mối quan hệ và có tiếng nói, Phí Tiềm chỉ quen biết mỗi Lý Nho. Nếu chờ sắp xếp của quân đội Đổng Trác, tuy rằng không cần lo lắng về an toàn và phương tiện, nhưng vì phải di dời rất nhiều quan chức triều đình, nên phương tiện dành cho Thái Ung chắc chắn sẽ rất hạn chế, không thể đảm bảo toàn bộ sách vở trong phủ Thái Ung có thể được chuyển đi, và điều khó khăn nhất là quân đội Đổng Trác chắc chắn sẽ hộ tống dọc đường đến Trường An. Tuyệt đối không cho phép ai giữa đường đổi hướng hoặc rời khỏi đoàn, nên lựa chọn đầu tiên hoàn toàn không khả thi. Còn nếu chọn con đường thứ hai, Phí Tiềm thật sự không có nhiều tự tin, dù đã gặp Lý Nho vài lần, cũng có chút quan hệ, nhưng đó vẫn là nhờ vào ân nghĩa của cha Phí Tiềm đối với Lý Nho. Hơn nữa, việc Lý Nho giới thiệu Phí Tiềm với Thái Ung cũng đã coi như trả xong món nợ này. Giờ Phí Tiềm tìm đến, chỉ có thể nghĩ cách dùng phương thức khác để lay động Lý Nho. Nếu nhắc lại ân nghĩa của cha Phí Tiềm, e rằng sẽ bị coi là kẻ nhỏ nhen, lợi dụng ân nghĩa để mưu lợi. Hơn nữa, trong tình hình hiện tại, Lý Nho chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng đồng ý với yêu cầu của Phí Tiềm, nếu không, Lạc Dương có bao nhiêu quan viên, người này tìm cách nhờ vả người kia, Lý Nho đặt trạm kiểm soát chẳng phải là vô ích. Vì vậy, lựa chọn thứ hai cũng rất khó. Phí Tiềm đứng từ xa nhìn dòng người tấp nập ra vào cửa lớn của phủ Lý, trong lòng không ngừng tính toán. Một lúc lâu vẫn chưa thể quyết định, trong lúc Phí Tiềm còn đang do dự, ở Nghiệp quận, Viên Thiệu cũng đang bối rối không biết nên quyết định thế nào. Trước đây, khi Viên Thiệu treo tiết ở cửa Đông và rời Lạc Dương đến Ký Châu, dù trong dân gian đồn đại rằng Viên Thiệu một mình đơn độc cưỡi ngựa, như một anh hùng cô độc từ Lạc Dương đến Ký Châu, nhưng thực tế, việc Viên Thiệu làm khi đó đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, treo tiết ở cổng thành Đông chỉ là một màn diễn, người và vật dụng cần mang đi đều không thiếu, Phùng Kỷ và Hứa Du cũng đã cùng Viên Thiệu đến Ký Châu khi đó. Phùng Kỷ và Hứa Du đều là người Nam Dương, đã sớm theo Viên Thiệu, góp mưu hiến kế cho ông ta, trong quá trình chọn nơi đến, cả hai đều mạnh mẽ đề xuất chọn Ký Châu. Đại Hán thời hưng thịnh nhất, hưởng lợi nhiều nhất và sĩ tộc phát triển mạnh mẽ nhất có hai nơi, một là Nam Dương, hai là vùng đất Hà Bắc. Vì vậy, khi Nam Dương đã được ngầm chỉ định cho Viên Thuật, Ký Châu tự nhiên trở thành lựa chọn thứ hai. Phùng Kỷ là người Viên Thiệu quen biết khi làm thuộc hạ của đại tướng quân Hà Tiến. Khi đó, Hà Tiến và Kiển Thạc đang tranh chấp, hận không thể trừ khử đối phương, thân tín Trương Tấn khuyên ông chọn người tài giỏi để trừ hại cho quốc gia, và liên lạc với Viên Thiệu, sau đó còn mở rộng tuyển mộ người tài, Phùng Kỷ khi đó đã gia nhập vào đội ngũ của Hà Tiến. Đáng tiếc là đại tướng quân Hà Tiến dù tìm được người tài, nhưng không biết cách dùng, kết quả là Viên Thiệu hưởng lợi. Viên Thiệu khi đó rất kính trọng Phùng Kỷ, thậm chí hạ mình kết giao, khiến Phùng Kỷ cảm động. Sau khi đại tướng quân Hà Tiến qua đời không lâu, Phùng Kỷ chính thức quy thuận Viên Thiệu, bắt đầu cống hiến mưu kế cho ông ta. Còn Hứa Du là người gặp Viên Thiệu trên đường sau khi ông rời Lạc Dương. Hứa Du, khi còn trẻ, kết giao thân thiết với Viên Thiệu và Tào Tháo, nên cũng coi như là mối quan hệ cũ. Hơn nữa, Hứa Du cũng là một nhân vật tàn nhẫn, vào năm Trung Bình Nguyên Niên, Hứa Du cùng với Thứ sử Ký Châu Vương Phân, Bái Quốc Chu Trinh, và các hào kiệt khác mưu đồ phế truất Hán Linh Đế, lập Hợp Phì Hầu làm hoàng đế, và thử thuyết phục Tào Tháo cùng tham gia, nhưng Tào Tháo từ chối. Vương Phân muốn nhân lúc Hán Linh Đế tuần tra phương Bắc, lấy cớ phòng chống giặc Hắc Sơn để phát binh, nhằm thực hiện kế hoạch, nhưng cuối cùng Hán Linh Đế hạ lệnh giải binh và triệu tập ông về triều. Vương Phân vì sợ tội mà tự sát, Hứa Du và những người khác phải trốn chạy. Lý do Hứa Du phản đối Hán Linh Đế là vì Hán Linh Đế xuất thân từ chi tộc của họ Lưu, hơn nữa lại bán chức vụ, gần gũi với hoạn quan, đã hai lần thực hiện đản cấm, giết chết không ít sĩ tộc, nhưng từ một góc độ khác, điều này cũng cho thấy Hứa Du có ảnh hưởng rất lớn ở Ký Châu. Vì vậy, khi Viên Thiệu đến biên giới Ký Châu, Hứa Du đã xuất hiện trước mặt Viên Thiệu, trở thành cánh tay đắc lực của ông ta. Lần này, nhận được mật thư từ Thái Phó Viên Ngỗi, yêu cầu Viên Thiệu nhanh chóng đến Hà Nội, đồng thời áp lực quân sự lên tuyến Bắc Hà Lạc, nếu cần thiết còn phải chú ý đến động thái ở Lạc Dương, và cân nhắc tấn công từ Mạnh Tân hoặc Tiểu Bình Tân. Viên Thiệu đưa mật thư cho Phùng Kỷ và Hứa Du xem. Đối với thái độ không giấu giếm của Viên Thiệu, cả Phùng Kỷ và Hứa Du đều rất khâm phục, cẩn trọng tiếp nhận thư và đọc. Sau khi đọc xong, Hứa Du trả lại thư cho Viên Thiệu, cả hai đều trầm tư suy nghĩ, không dám vội vàng phát biểu. Dù sao, chuyện này rất quan trọng, liên quan đến nhiều vấn đề, đặc biệt là hiện tại Ký Châu vẫn chưa hoàn toàn nằm trong tay. Đúng vậy, Viên Thiệu vẫn ở lại Nghiệp Quận chính là để chiếm lấy Ký Châu, vì lý do này, Viên Thiệu thậm chí tự phong cho mình chức danh Xa Kỵ Tướng Quân. Chức vị Xa Kỵ Tướng Quân chỉ đứng sau Đại Tướng Quân và Phiêu Kỵ Tướng Quân, ngang hàng với Tam Công, vì vậy, chức vụ của Viên Thiệu giờ đây đã cao hơn so với Ký Châu một hàng phước. Có thể nói, giờ đây chỉ còn thiếu một bước cuối cùng là ép buộc Ký Châu một nhượng quyền, việc này Phùng Kỷ và Hứa Du đã bắt tay vào thực hiện, nên hiện nay vô cùng quan trọng, nếu Thái Phó Viên Ngỗi muốn Viên Thiệu chương 237. Tái ngộ Lý Nho, Phí Tiền, tự tử Uyên từ Hà Lạc, Lý Nho cầm lấy tấm danh thiếp của Phí Tiền, thoáng chút ngờ vực. Trong ký ức của ông, Phí Tiền không phải đã đi du học ở Kinh Tương rồi sao? Lại còn được Lưu Biểu bổ nhiệm làm biệt giá. Sao bỗng nhiên lại quay về? Chẳng lẽ nhận được chỉ thị gì từ Lưu Biểu? Điều này không phải do hệ thống tình báo của Lý Nho lạc hậu, mà hiện tại, những việc quan trọng chủ yếu liên quan đến sĩ tộc Quan Đông. Những người như Phí Tiền, chưa có danh phận rõ ràng, tự nhiên không khiến Lý Nho quá để ý. Ban đầu, ông định không tiếp, vì trong mắt Lý Nho, Phí Tiền vốn ít qua lại, nay lại đột ngột đến thăm vào lúc này. Chắc chắn không phải để ôn chuyện cũ, mười phần là đến nhờ vả điều gì đó. Mà hiện giờ bản thân đang bận tối mắt tối mũi, đâu còn tâm trạng mà tiếp khách. Tuy nhiên, Lý Nho nhìn lướt qua một bản quân báo trên bàn, suy nghĩ một lát rồi quyết định sai người truyền gọi Phí Tiền vào. Bản quân báo này được Từ Vinh và Hồ Chẩn, trú đóng ở hướng đông nam thành Lạc Dương, phái người gửi đến, báo rằng quân Tôn Kiên dường như vừa nhận được một lượng lớn lương thảo. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy chuẩn bị tiến quân. Lý Nho không hề e ngại việc Tôn Kiên tiến quân, điều ông lo lắng là có động tĩnh từ hai hướng khác. Quân Tây Lương nhờ gần người Khương, Hồ nên có nhiều kỵ binh, giỏi đột kích trong phạm vi trăm dặm, nhưng nếu bị bao vây từ ba phía, mất đi không gian cơ động, thì dù có nhiều kỵ binh đến mấy cũng chẳng khác gì bộ binh. Vì vậy, để kế hoạch di dời đô thành của ông diễn ra suôn sẻ, không thể để bị cản trở từ ba phía này, mà phải nhanh chóng đánh bại chúng. Nhưng hiện tại, lực lượng trong tay Lý Nho không đủ mạnh để đối đầu trực diện với ba cánh quân cùng lúc, nên ông phải tìm ra điểm yếu của chúng, sử dụng sự cơ động của kỵ binh để nhanh chóng chuyển hướng chiến trường. Mặc dù lúc này ở Tào Tháo phía Đông và Hà Nội phía Bắc vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng Lý Nho tin rằng thời gian cho việc động binh ở hai hướng này sẽ không còn lâu nữa, vì nếu không hành động bây giờ thì chẳng khác nào từ bỏ. Vì phí tìm đến từ Kinh Tương, mà Nam Dương là nơi tất yếu phải đi qua, nên gặp một lần cũng tốt, có lẽ có thể từ đó hiểu rõ hơn tình hình của Viên Thuật ở Nam Dương, Lưu Biểu ở Tương Dương, cũng như sĩ tộc ở Kinh Tương. Chẳng mấy chốc, Phí Tiền đã tới trước sảnh, Lý Nho đánh giá một lúc, nhận thấy Phí Tiền lần này đến Kinh Tương có chút thay đổi. Trong Phí Tiền hiện tại có vẻ chững chạc và tự tin hơn trước khi đi Kinh Tương. Phí Tiền cũng lén quan sát Lý Nho, không khỏi giật mình trong lòng. Lý Nho trước mắt tuy vẫn mặc áo dài rộng, đội mũ cao, nhưng sắc mặt đã xanh xao hơn nhiều, máu huyết trên khuôn mặt trước đây giờ đã chuyển sang màu xanh xám, hốc mắt cũng có phần thâm đen do thiếu ngủ trong thời gian dài. Lý Nho giờ đây khác hẳn với hình ảnh phong độ trước đây, trở thành một người có vẻ ngoài đáng sợ, cho thấy áp lực mà ông đang gánh chịu trong thời gian qua là rất lớn. Bái kiến trưởng sử. Phí Tiền cúi chào Lý Nho. Trước đây, khi Đổng Trác còn là thứ sử, Lý Nho đã là trưởng sử. Nay Đổng Trác đã thăng lên chức tướng quốc, Lý Nho vẫn là trưởng sử, chỉ có điều từ trưởng sử thứ sử chuyển thành trưởng sử thừa tướng. Hử, khụ khụ, Lý Nho định mở lời, nhưng đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, khó chịu, không kìm được ho vài tiếng, ra hiệu cho Phí Tiền ngồi xuống, rồi tiếp tục nói. Tử Uyên lần này trái phải đều có thu hoạch rồi chứ, mỗi khi trao đổi với Lý Nho, Phí Tiền luôn phải dồn hết tinh thần. Nghe Lý Nho nói một câu đơn giản như vậy, trong lòng Phí Tiền liền suy ngẫm kỹ càng. Trái phải đều có thu hoạch, nghe qua là một lời khen, ngụ ý rằng Phí Tiền đi Kinh Tương đã đạt được những thành quả đáng kể. Nhưng Lý Nho là người sao có thể tùy tiện chọn từ ngữ để nói? Tại sao không dùng những từ như thu hoạch phong phú hay kết quả rực rỡ, mà lại chọn từ này? Cụm từ này xuất phát từ câu, sênh sênh hành thái, tả hữu thải chi, trong Chu Nam Quan Thư, mà hành thái là một loại cây thủy sinh ở phương Nam, không độc, ăn được, nhưng hơi đắng. Và ngay sau câu này là, diêu điều thục nữ, cầm sắc hữu chi, trong lòng Phí Tiền không khỏi thở dài, nếu mình chưa trải qua những sự kiện vừa rồi. Có lẽ cũng chưa chắc hiểu hết được ý nghĩa mà Lý Nho muốn truyền đạt. Ý của Lý Nho có ít nhất ba tầng nghĩa. Thứ nhất, nghĩa trên bề mặt, nói rằng Phí Tiền sau khi đến Kinh Tương đã đạt được một số thu hoạch tốt. Thứ hai, với vai trò của Lý Nho, đương nhiên không thể coi là người thân cận của Phí Tiền, nên không thể trực tiếp nói về chuyện hôn nhân của Phí Tiền. Nhưng câu tiếp theo, diêu điều thục nữ, cầm sắc hữu chi lại có chút hài hước, vì cầm sắc cũng mang hàm ý về hôn nhân. Nên Lý Nho cũng có ý nói rằng Phí Tiền không chỉ thu hoạch được hành thái, mà còn cầm sắc hữu chi với diêu điều thục nữ. Thứ ba, tầng nghĩa sâu nhất, là nói rằng Phí Tiền thu hoạch được hành thái, tuy ăn được nhưng có vị đắng, tự nhiên không thể so với vị ngọt ngào của quả chín. Điều này ám chỉ việc Lý Nho muốn Phí Tiền gia nhập quân đội Đổng Trác, nhưng Phí Tiền lại bỏ qua quả chín mà Lý Nho ban cho, để đến Kinh Tương nhận hành thái từ Lưu Biểu với chức biệt giá. Phí Tiền chắp tay nói, Tìm có được chút thu hoạch, thường ngày đêm suy nghĩ, mong báo đáp ân đức của trưởng sử. Lý Nho nghe vậy, bàn tay vuốt trâu khẽ dừng lại một chút, hơi híp mắt, trong lòng không khỏi tán thưởng, thầm nghĩ rằng Phí Tiền, tự Tử Uyên, quả thật là người suy nghĩ nhanh nhạy, đối đáp khéo léo. Bốn chữ ngày đêm suy nghĩ, cũng xuất phát từ kinh thi, cùng một bài với câu trái phải đều có thu hoạch mà Lý Nho vừa dùng. Chữ phục trong cổ văn phát âm giống với chữ tất, không chỉ ám chỉ y phục. Mà còn có nghĩa phục ưng, tức là ghi nhớ trong lòng. Trong Trung Dung có câu, được một điều thiện, thì ghi khắc trong lòng, không bao giờ bỏ qua. Trước đó, Lý Nho dùng lời để trêu đùa Phí Tiền, Phí Tiền cũng dùng câu này để trả lại Lý Nho, vì hiện tại, Lý Nho quả thật đang bị những công việc rối ren làm cho mất ngủ. Hơn nữa, trước bốn chữ ngày đêm suy nghĩ còn có bốn chữ khác, cầu chi bất đắc, mong mà không được. Nên Lý Nho mới cho rằng câu trả lời của Phí Tiền thật sự đáng khen ngợi. Phí Tiềm không chỉ ngầm bày tỏ rằng mình đến đây để nhờ vả, mà còn nói rằng Lý Nho cũng đang có điều gì đó cần tìm kiếm, nhưng hiện tại đều tạm thời cầu chi bất đắc, nên mới ngày đêm suy nghĩ. Lý Nho khẽ mỉm cười, hỏi, không biết Tử Uyên đến đây có việc gì? Ta cần gì, có được hay không còn chưa rõ, nhưng thứ ngươi đến cầu, liệu có được hay không lại hoàn toàn phụ thuộc vào ta. Phí Tiềm biết rằng không thể để mình cuốn theo nhịp độ của Lý Nho, nên không đề cập ngay đến mong muốn của mình, mà nói to, Tiềm có một kế, có thể giúp trưởng sử một tay, tác giả, tại sao các công ty bê tông thương mại ở đây lại ít như vậy? Làm cho phải tăng ca vào buổi tối, kế hoạch viết nhiều hơn một chút hoàn toàn đổ bể. Đành phải viết thêm cho Minh chủ trước, sau này sẽ bù lại từ từ. Khóc, P.S. Ai thích chơi đồ rung thì có thể đến công trường, ở đây có loại cỡ lớn, dùng miễn phí. Chương 238. Hiến kế Lý Nho khẽ ồ một tiếng, không tỏ thái độ gì đặc biệt, không vội hỏi ngay về kế sách mà Phí Tiềm muốn hiến, mà hỏi, Lưu Cảnh Thăng phái ngươi đến đây. Mặc dù Lưu Biểu chưa công khai thể hiện rõ ràng khuynh hướng chính trị nào, nhưng không thể tránh khỏi việc có những mối liên hệ ngầm với sĩ tộc Quan Đông. Điều này Lý Nho không cần điều tra cũng có thể tưởng tượng ra, nếu không, Viên Thuật ở Nam Dương làm sao có thể dễ dàng chiếm được Uyển Thành như vậy. Ý của Lý Nho là, nếu Phí Tiềm được Lưu Biểu phái đến Lạc Dương để thực hiện nhiệm vụ, thì không cần nói thêm gì nữa, cứ theo công mà làm. Phí Tiềm liền giải thích việc mình đã từ quan, và nói, lần này đến đây, không phải vì bản thân, mà là vì trưởng sử mà đến. Phí Tiềm từ quan. Điều này thật thú vị, Lý Nho gật đầu, nói, nguyện nghe kỹ càng. Trong thành Lạc Dương, các quan chức cấp thấp từ chức là do sự thúc đẩy của gia tộc họ Dương và họ Viên từ phía sau, nhưng Phí Tiềm, ở xa tận Kinh Tương, vốn dĩ tránh xa khỏi nơi nguy hiểm như Lạc Dương, lại cũng từ quan và bước vào vòng xoáy ở Lạc Dương. Lý Nho tin rằng Phí Tiềm không phải là kẻ ngốc, nên nếu Phí Tiềm không phải đại diện cho Lưu Biểu, ông sẵn lòng lắng nghe xem Phí Tiềm có điều gì muốn nói. Phí Tiềm nói, ta từ bỏ quan chức, nhưng Lưu Châu Mục vẫn không hề bị cản trở, chính sự vẫn thông suốt, nhưng trong thành, lại có những người treo ấn từ quan, dẫn đến đình trệ, không thể tiến hành, tại sao vậy? Phí Tiềm không đợi Lý Nho trả lời, tiếp tục nói, một đấu lúa, có thể đủ nuôi một gia đình ba người trong một ngày, nhưng có khi chỉ đủ cho một người ăn một bữa, tại sao vậy? Một gia tộc di cư, dù khó khăn, nhiều người có thể đi trọn cả hành trình, nhưng có những gia tộc khác lại nửa đường phải từ bỏ vì cạn kiệt tài nguyên, tại sao vậy? Cùng một đội quân, khi tiến quân ít khi rối loạn, nhưng khi rút lui, chỉ cần một chút bất ngờ đã có thể khiến toàn quân tan rã, tại sao vậy? Lý Nho nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Những điều này không phải là Lý Nho chưa từng thấy, cũng không phải chưa từng suy nghĩ, nhưng quả thực chưa từng nghĩ đến việc liên kết chúng lại với nhau như một chuỗi hiện tượng liên quan chặt chẽ. Đặc biệt là câu hỏi cuối cùng khiến tim Lý Nho đập mạnh, việc rút quân giữa chừng mà tan rã do những sự cố kỳ lạ xảy ra quá nhiều. Mặc dù Lý Nho đã cân nhắc đến vấn đề này, nhưng tâm lý con người thật kỳ lạ, rõ ràng là một vấn đề mà tự mình biết và khi được người khác nói ra cảm giác lại hoàn toàn khác. Giống như khi tự mình suy nghĩ, dù sự việc có phát triển đến mức tồi tệ nhất, mình vẫn cảm thấy có thể ứng phó được. Nhưng khi người khác chỉ ra một cách rõ ràng, dù tự tin đến mấy, cũng phải cân nhắc lại nhiều lần. Hơn nữa, những vấn đề Phí Tiềm nêu ra đều là những điều mà Lý Nho đang phải đối mặt và giải quyết, và mỗi vấn đề, dù có vẻ độc lập, thực chất lại có mối liên hệ. Việc thiếu quan lại cấp cơ sở dẫn đến rối loạn trong vận chuyển và phân phối lương thực không ổn định, dễ gây ra sự hoảng loạn và tiêu thụ lương thực quá mức. Sự hoảng loạn này dễ lây lan giữa các gia tộc, dù có gia tộc tích trữ được chút lương thực cũng dễ bị những người khác nhòm ngó và cướp đoạt, và sự hỗn loạn của dân chúng lại càng dễ gây ra sự bất ổn trong quân đội. Dù có tiến hành các cuộc tàn sát ngắn hạn cũng không thể khôi phục trật tự, dẫn đến những bi kịch không thể kiểm soát. Quân lính sẽ bỏ mặc dân chúng, giết chóc bừa bãi, biến thành thú vật, còn dân chúng vì sinh tồn mà có thể phải ăn thịt lẫn nhau. Lý Nho nghiêm túc hỏi, dám hỏi Tử Uyên có điều gì chỉ giáo? Dù sao, Lý Nho cũng muốn đưa dân Lạc Dương về Quan Trung để tăng cường cho khu vực này, chứ không phải đơn thuần để giết chóc. Việc chuyển bớt tài sản và dân cư từ Hà Lạc về Quan Trung sẽ đem lại nhiều sinh lực cho vùng đất này, không chỉ giúp củng cố thế lực của Đổng Trác mà còn tạo lợi thế cho cuộc đối đầu với sĩ tộc Quan Đông trong tương lai. Do đó, Lý Nho không cảm thấy có gì xấu hổ khi hỏi ý kiến Phí Tiềm. Vì từ trước đến giờ ông đã tự mình suy nghĩ và quyết định mọi việc, dù đã tận dụng hết khả năng, vẫn chắc chắn có những điều ông không thể xem xét kỹ lưỡng. Có thể những gì Phí Tìm nói sẽ giúp ông tìm ra những hướng đi mới và giải pháp hiệu quả. Thực tế, việc quan lại cấp cơ sở từ chức, theo Phí Tìm, có lẽ không phải là vấn đề lớn, chỉ là có thể Lý Nho chưa nghĩ đến cách giải quyết hợp lý. Người dân bình thường, suy nghĩ của họ không phức tạp như tầng lớp trên. Họ chỉ cần đủ ăn, đủ mặc, thỉnh thoảng có chút thời gian rảnh để cúng tế tổ tiên, sắm sửa ít đồ dùng cho gia đình, và nếu có thể xem một vài mạng múa truyền thống, đó đã là cuộc sống lý tưởng. Nếu họ thấy có hy vọng đạt được điều này, họ sẽ tự động tập hợp lại. Còn những quan lại cấp cơ sở do các gia tộc lớn trong làng xã lập ra, lợi ích của họ không thể hòa hợp với kế hoạch của Lý Nho, nên ngay cả khi họ không từ chức, họ sẽ âm thầm phá hoại. Do đó, việc họ từ chức cũng không hẳn là xấu. Thử hỏi trưởng sử, này người có, nhưng người khác không có, tại sao vậy? Phí Tìm giơ hai ngón tay lên và nói, một là quân sĩ, hai là, rồi chỉ về phía hoàng cung ở phía bắc. Lý Nho gật đầu, như đã hiểu ra điều gì đó. Trong công việc ở thế giới hiện đại, Phí Tìm đã quen với việc phân bổ các nguồn lực để đảm bảo sự hoạt động bình thường của công ty và đạt được lợi ích chung. Vì vậy, hiện tại, ưu thế của Lý Nho là hai điểm chính, một là đội quân mạnh mẽ gồm quân Tây Lương, quân Tinh Châu và quân Lạc Dương, hai là việc nắm giữ hoàng đế. Phí Tìm chắp tay nói, trưởng sử muốn dùng quan lại tư lệ để thực hiện việc dời đô, chẳng khác nào trao quyền cho người khác, giờ đây, kế sách là nên dùng các thư lại trong quân đội để thay thế. Mắt Lý Nho sáng lên, đúng rồi, trong quân đội cũng có những thư lại đảm nhiệm việc giao nhận tiền lương và quân nhu. Dù những người này có thể không rành việc quản lý địa phương như thu thuế, xây dựng công trình thủy lợi, giáo dục văn hóa, nhưng chỉ cần giao nhận tiền lương thì không có vấn đề gì. Hơn nữa, trên đường di cư, vấn đề lớn nhất là việc giao nhận tiền lương, còn các việc như thu thuế sẽ chỉ phát sinh khi đến Trường An. Như vậy, kế hoạch này giúp Lý Nho hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của gia tộc họ Dương và họ Viên, và các thư lại trong quân Tây Lương đều là người của mình, nên việc thực thi chính sách sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào. Lý Nho đứng dậy, nghiêm túc chắp tay chào Phí Tìm và nói, Tử Uyên, lời của ngươi như mây mờ được gạt bỏ, làm sáng tỏ mọi điều. Nếu còn có kế sách nào khác, xin đừng tiếc mà chỉ giáo. Nếu Tử Uyên gặp khó khăn, trong khả năng của ta, nhất định sẽ không từ chối. Thực ra, tên thật của Lý Nho là Lý Văn Chính, nhưng do một nét bút sai sót trong khi viết Cao Toàn Bi mà thành ra là Văn Ưu. Chữ Ưu trong thời cổ đại chỉ diễn viên hài, là tầng lớp thấp kém. Và ngay cả những người xuất thân từ gia đình nghèo khó ở triều Đông Hán cũng không bao giờ chọn chữ Ưu làm tên tự. Vì vậy, chuyện là thế đó. Chương 239. Tư Hàn không thể nói rằng Lý Nho kém thông minh, mà chỉ là tư duy cố định đã khiến ông khó có thể linh hoạt để vượt qua. Phí Tìm cũng không phải thông minh hơn Lý Nho, nhưng với kinh nghiệm từ đời sau, nơi việc vá chỗ này đắp chỗ kia đã trở thành công việc thường ngày, nên việc tạm thời dùng người để lấp chỗ trống không phải là điều xa lạ. Là một người quan sát từ bên ngoài, không bị rối loạn bởi nhiều công việc phức tạp, Phí Tìm có thể dễ dàng tìm ra cách giải quyết vấn đề. Suy nghĩ của Lý Nho trước đó đã đi vào ngõ cụt, và khi nghe Phí Tìm trình bày, ông cảm thấy như con đường sáng sủa vừa mở ra trước mắt, mang lại cho ông cảm giác bừng tỉnh. Vì vậy, Lý Nho mới chân thành cảm ơn Phí Tìm và hứa rằng bất kể Phí Tìm có yêu cầu gì, nếu trong khả năng của mình, ông sẽ giúp đỡ. Điều này nhằm đổi lấy thêm những kế sách tốt hơn cho việc dời đô. Có thể nói, nếu trước đây Lý Nho còn hơi không để ý đến Phí Tìm, thì giờ đây ông đã coi Phí Tìm như một người ngang hàng. Phí Tìm cũng kính cẩn cảm tạ Lý Nho, rồi nói, quả thật có một việc muốn làm phiền trưởng sử, sau đó, Phí Tìm trình bày về việc xin giấy quá sở. Dĩ nhiên, Phí Tìm không nói hết mọi thứ cho Lý Nho, mà chỉ nói 70% sự thật, trộn lẫn với 30% điều không thật để dễ bề qua mắt người khác. Chẳng hạn như việc cần xe ngựa để vận chuyển, dù sao cũng không thể giấu giếm được, nên những nội dung này, Phí Tìm đều nói thật. Tuy nhiên, về đích đến, Phí Tìm chỉ nói rằng định vận chuyển sách đến Hà Đông, bởi vì trước đây, Thái Ung từng có mối quan hệ hôn nhân với gia tộc Vệ ở Hà Đông. Dù hiện nay hai gia đình đã có xung đột, nhưng Vệ gia vẫn giữ đồ cưới của Thái Văn Cơ, có phần ấy nấy, hơn nữa, chuyện này cũng không phải là điều ai cũng biết rõ. Nên đa số người không biết chính xác tình trạng hiện tại giữa hai nhà. Do đó, việc nói rằng sách vở của Thái Ung tạm thời được gửi ở nhà họ Vệ để tránh thất lạc cũng không phải là điều quá vô lý. Hơn nữa, mục tiêu của Phí Tìm chỉ là rời khỏi khu vực tư lệ và thoát khỏi sự kiểm soát của quân đội Đổng Trác. Trong lãnh thổ quận Hà Đông, đường thương mại của gia tộc Thôi vẫn thông suốt, nên việc vận chuyển đến quận Bình Dương sẽ không gặp quá nhiều khó khăn. Lý Nho lập tức đồng ý, vì ông cho rằng sách vở của Thái Ung là tài sản cá nhân, cách xử lý thế nào là tùy ý Thái Ung. Hơn nữa, Thái Ung không phải kẻ thù, nên không cần ngăn cản. Tuy nhiên, ông vẫn hỏi một cách rất tự nhiên, ngươi không coi Lưu Cảnh Thăng là minh chủ sao? Phí Tiềm im lặng một lúc, cúi đầu không trả lời, xem như thừa nhận. Dù sao thì điều này cũng không khó để suy luận, nếu Phí Tiềm coi Lưu Biểu là minh chủ, thì một là không dễ dàng từ quan, hai là sách vở của Thái Ung sẽ không được vận chuyển đến Hà Đông, mà có thể được vận chuyển đến Kim Tương. Tuy nhiên, trong quan niệm của Lý Nho, chỉ cần Phí Tiềm không làm việc cho sĩ tộc Quan Đông, có một chút tư lợi hoặc che giấu điều gì đó, miễn là không ảnh hưởng đến phía Đổng Trác, ông sẽ chọn cách bỏ qua. Dù sao thì con người ai cũng có 7 tình cảm và 6 dục vọng. Vì vậy, Lý Nho ngay lập tức sai người chuẩn bị giấy quá sở và trao cho Phí Tiềm, đồng thời mời trà để tiếp đãi. Lý Nho tự mình cũng cầm chén trà, từ từ nhấp vài ngụm, cảm thấy cổ họng khô khốc của mình cuối cùng cũng được làm dịu, và nở nụ cười nhẹ nhàng. Những ngày gần đây, ông bận đến mức không có thời gian ăn uống, và dù có ăn thì cũng không thấy ngon miệng, chứ đừng nói đến việc nhâm nhi một chén trà. Khi Phí Tiềm đặt chén trà xuống, Lý Nho mới từ tốn nói, Tử Uyên vừa rồi nói đến một đấu lúa, cần phải giải quyết thế nào? Phí Tiềm đã nêu ra 4 vấn đề với Lý Nho, vấn đề đầu tiên là về các quan lại cấp cơ sở, vấn đề thứ hai là về một đấu lúa, còn lại là vấn đề di cư của các dân tộc khác nhau và việc tiến thoái đồng thời của quân đội. Khi thấy Lý Nho sẵn sàng trao giấy quá sở mà không chần chừ, Phí Tiềm cũng không che giấu gì thêm và quyết định trả lời tất cả cùng một lúc. Một đấu lúa, nếu nấu chín từ từ với nước, sẽ trở thành cháo, đủ cho một gia đình 3 người ăn trong một ngày. Nhưng nếu không có nước và lửa, nuốt chửng cả đấu, một người ăn cũng không đủ no. Vì vậy, khi di cư, cần thiết lập các trại dừng chân, đi khi mặt trời mọc, nghỉ khi mặt trời lặn. Từ Đông Đô đến Tây Đô chỉ cách nhau hơn 600 dặm, có thể dựng hơn 10 trại lớn dọc theo dòng nước, như vậy sẽ không bị loạn. Tại sao khi di cư con người dễ mệt mỏi và chết chóc, trong khi quân đội có thể đi cùng đoạn đường, thậm chí dài hơn mà không gặp phải tình trạng tương tự? Ngoài việc quân đội có kỷ luật, thì việc không có mục tiêu cụ thể cũng là một yếu tố quan trọng. Nếu mỗi ngày biết rõ điểm đến tiếp theo ở đâu và đến đó có thức ăn, thì phần lớn mọi người sẽ cố gắng tiếp tục và không dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng. Chia thành từng nhóm nhỏ để hành quân không chỉ dễ quản lý hơn, mà còn ngăn chặn sự hoảng loạn và tiêu thụ quá nhiều lương thực. Như vậy, tốc độ di chuyển chung sẽ được tăng lên, và sẽ không có quá nhiều người chết dọc đường. Dù có một số người yếu đuối và bị thương không thể tránh khỏi, nhưng sẽ chết ít hơn rất nhiều so với việc di cư hỗn loạn. Lý Nho suy nghĩ một lúc rồi nói, tốt lắm. Việc vận chuyển lương thực về phía Tây vốn đã là kế hoạch từ trước, bây giờ chỉ cần tăng số lượng trại, giảm khoảng cách giữa chúng. Dù sẽ tốn thêm công sức của binh lính để xây dựng thêm trại, nhưng nếu có thể đảm bảo số lượng dân di cư lớn hơn, thì đó vẫn là một khoản đầu tư hợp lý. Hơn nữa, nếu có thể tiết kiệm lương thực dọc đường và nhanh chóng hoàn thành việc di cư, với nguồn dự trữ hiện tại của thành Lạc Dương, vẫn có thể đảm bảo được. Do đó, việc hành quân có tổ chức hơn sẽ có lợi cho kế hoạch chung, Lý Nho không có lý do gì để phản đối. Phí Tiềm tiếp tục nói, một gia tộc, cùng chung dòng máu, sẽ đồng lòng, hỗ trợ lẫn nhau, dù đường xa cũng không có vấn đề gì, nhưng khi đi cùng các dân tộc khác nhau, dễ phát sinh xung đột, vì vậy nên chia ra từng nhóm cùng dòng máu để tiến hành. Như vậy sẽ không gặp trở ngại. Lý Nho gật đầu nhưng không nói gì thêm. Ý tưởng này nghe rất hợp lý, nhưng tính khả thi còn phải xem xét thêm, vì việc cùng dòng máu, đồng tộc di chuyển cùng nhau cũng có nghĩa là các trưởng lão làng xã sẽ hành động cùng nhau. Nếu bị người có ý đồ kích động, lại càng dễ gây ra rối loạn. Tuy nhiên, Lý Nho không lập tức phản bác hay trách mắng, vì ông cho rằng Phí Tiềm chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, nên mới đưa ra ý kiến này. Thuộc dạng ý tưởng tốt nhưng còn có vấn đề nhỏ, không đáng trách. Vây ba để hở một, làm loạn lòng quân. Nay về quê hương, nếu không có ràng buộc, lòng quân cũng sẽ loạn, có thể ra lệnh cho binh sĩ hộ tống dân chúng từ từ rút lui, đến kinh triệu thì tính toán, những dân chúng còn sống nhiều sẽ được thưởng, mất em mờ ác nhiều thì bị phạt, như vậy vừa có thể ổn định lòng dân trong, vừa có thể đối phó với kẻ thù bên ngoài. Lý Nho nghe xong, khẽ mỉm cười, nhìn Phí Tiềm nói. Phương pháp này tuy hay, nhưng không thể thực hiện được, tim Phí Tiềm không khỏi đập mạnh một nhịp, chẳng lẽ phần hàng tư mà ông đã thêm vào bị Lý Nho phát hiện rồi? Tác giả, trước tiên hoàn thành lời hứa với minh chủ. Đã tích tụ nhiều ngày rồi. Bây giờ lại rơi vào cảnh tay trắng. Tiếp tục cố gắng thôi, chương 240. Mô hình đôi bên cùng có lợi trên con đường di cư, điều đáng sợ không phải là phải vượt núi băng sông, cũng không phải là đối mặt với thú dữ, mà chính là lòng người và tính nhân bản. Nếu mọi người đoàn kết, thì dù không có lương thực, ngay cả cỏ dại, vỏ cây cũng có thể trở thành bảo vật duy trì sự sống, nhưng một khi lòng người đã rối loạn, thì dù có dự trữ bao nhiêu cũng không thể duy trì đến đích cuối cùng. Trong ký ức của Phí Tiềm, suốt thời kỳ Đông Hán, chỉ có hai lần di cư quy mô lớn được ghi chép đậm nét trong lịch sử. Một là lần này của Đổng Trác, lần khác là của Lưu Hoàng Thúc. Cả hai lần đều được ông lão La miêu tả rất kỹ lưỡng, có phần mang ý nghĩa so sánh lẫn nhau. Cả hai cuộc di cư đều có rất nhiều dân chúng thiệt mạng, và tỷ lệ tử vong cao trong hành trình không phải do thiếu ăn thiếu mặc mà chết đói chết rét, mà chủ yếu là do sự tàn sát của quân đội, và những hậu quả không thể kiểm soát được sau các cuộc tàn sát đó, đã lan rộng và gây ảnh hưởng đến nhiều người vô tội, cuối cùng khiến rất nhiều người chết giữa chừng. Vì Phí Tiềm nhận thấy mình không thể dùng sức lực cá nhân để ngăn chặn hay thay đổi kế hoạch dời đô của quân Đổng Trác, nên anh bắt đầu nghĩ cách làm sao để giảm thiểu thiệt hại và số người vô tội thiệt mạng trong cuộc hành trình đáng sợ này. Phí Tiềm đã nghĩ đến việc biến những người lính, vốn là nguyên nhân chính gây ra sự hỗn loạn trong quá trình di cư, trở thành những người giữ trật tự, dù không thể hoàn toàn thay đổi, nhưng ít nhất có thể tìm thêm nhiều việc cho họ làm, như vậy có thể cứu được nhiều dân chúng hơn. Vì vậy, trong đề xuất với Lý Nho, Phí Tiềm đã xen vào một số ý đồ riêng, hy vọng rằng bằng cách này, có thể khiến binh lính của Đổng Trác bận rộn hơn, làm nhiều việc hơn và ít nghĩ đến những điều khác. Nhưng giờ đây, có vẻ như Phí Tiềm dù không để lộ bất kỳ biểu hiện nào trên khuôn mặt, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Lý Nho trầm ngâm một lúc, rồi lắc đầu, nhìn Phí Tiềm và nói, Tử Uyên, kế sách này tuy hay, nhưng không thể thực hiện được. Phí Tiềm cúi người, trầm tĩnh nói, xin trưởng sử giải thích rõ hơn. Phí Tiềm tỏ ra rất bình tĩnh, như thể việc bị Lý Nho bác bỏ là điều hiển nhiên, giọng điệu không hề thể hiện sự bất mãn hay nôn nóng. Thái độ này khiến Lý Nho trong lòng không khỏi tán thưởng. Người ta thường nói văn nhân tương khinh, nhưng không chỉ có văn nhân, mà cả các tướng quân đôi khi bàn bạc chiến lược cũng thường nảy sinh mâu thuẫn chỉ vì một ý kiến bị bác bỏ. Tuy nhiên, Lý Nho không muốn giải thích quá nhiều, ông chỉ nói ngắn gọn, quân vụ bận rộn, không tiện thêm việc. Thực tế, lý do thật sự không phải là do quân đội bận rộn mà không thể nhận thêm nhiệm vụ, mà là vì, mặc dù quân đội Đổng Trác trông rất mạnh mẽ, nhưng thực chất nội bộ lại có nhiều vấn đề. Nổi bật nhất là sự tranh chấp giữa các phe phái trong quân đội, điều đã được thể hiện rõ ràng trong cuộc chinh phạt quân Bạch Ba vừa qua. Lợi thế của quân Đổng Trác ở Quan Trung và Tây Lương rất lớn, nhưng số lượng binh lính sẵn sàng theo ông đến Lạc Dương không nhiều, chủ yếu là binh sĩ thuộc quyền chỉ huy trực tiếp của các tướng lĩnh thân tín. Còn phần lớn quân Tây Lương và kỵ binh Khương Hộ thuộc hạ lại vẫn ở lại phía Tây, do đó, Lý Nho phải liên tục nhảy múa trên lưỡi dao, dùng quân Tây Lương để kiềm chế quân Tinh Châu. Sau đó lôi kéo quân của Hà Tiến đã ở lại Lạc Dương, mới có thể tạo ra thế lực lớn như hiện tại của Đổng Trác ở nơi này. Vì vậy, nếu muốn quay về Trường An, quân Tây Lương sẽ rất vui mừng, nhưng đối với quân Tinh Châu, điều đó chưa chắc đã thuận lợi, chưa kể đến một phần quân Lạc Dương. Vì vậy, Lý Nho nhận thấy kế sách của Phí Tiềm, mặc dù có vẻ hay, nhưng sẽ gặp phải vấn đề khi triển khai thực tế, nên không hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, ông vẫn không thấy có vấn đề gì lớn với việc Phí Tiềm muốn thêm một số nhiệm vụ cho quân lính. Phí Tiềm suy nghĩ về giọng điệu và thái độ của Lý Nho, nhận ra rằng có thể Lý Nho không nhận ra ý đồ riêng của mình trong kế sách, hoặc Lý Nho không phản đối kiểu đề xuất đôi bên cùng có lợi. Điều này khiến Phí Tiềm bắt đầu có thêm suy tính, có thể với Lý Nho, nếu Phí Tiềm đưa ra đề xuất đứng hẳn về phía đối lập với quân Đổng Trác, hoặc từ một lập trường khác, Lý Nho sẽ cảnh giác ngay. Nhưng với những đề xuất rõ ràng có lợi cho kế hoạch di cư chung, ngay cả khi Phí Tiềm có thêm vào một chút ý đồ riêng, Lý Nho vẫn có thể chấp nhận như là một phần của lợi ích chung, và không vì thế mà từ chối. Vì vậy, Phí Tiềm lấy ra vài tấm thẻ sắt nhỏ từ trong túi áo, nhờ người hầu chuyển đến tay Lý Nho, thăm dò nói, vật này xin trưởng sử hãy xem xét kỹ lưỡng. Lý Nho nhận lấy, nhìn kỹ thấy đó là 4 tấm thẻ sắt, kích thước khoảng 2-3 tấc, dày khoảng nửa ngón tay. Mặt trước của các tấm thẻ lần lượt khắc hình một con bò, một tấm vải, một căn nhà nhỏ có sân vườn, và cuối cùng là một mảnh ruộng trồng lúa. Mặt sau thì để trống, Không có gì. Lý Nho suy nghĩ một chút, đôi mắt đột nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm Phí Tiềm và nói, vật này có liên quan đến. Lý Nho hơi nghiêng đầu về phía Bắc, ý ám chỉ đến Hoàng đế ngồi ở hướng Bắc. Bởi vì trước đó Phí Tiềm đã nói rằng quân đội Đổng Trác có hai lợi thế, một là quân đội, hai là Hoàng đế, nên vật này có lẽ liên quan đến Hoàng đế. Lý Nho rất nhạy bén nhận ra rằng đây có thể là một phương thức cực kỳ hấp dẫn, có thể khiến nhiều nông dân không có đất đai, những người phải thuê đất của các quý tộc địa phương để canh tác, trở thành những người đầu tiên tình nguyện di cư. Và từ đó mở ra một khe hở, thúc đẩy quá trình di cư của toàn bộ dân chúng Lạc Dương. Phí Tiềm mỉm cười, gật đầu và nói, dân chúng không muốn di cư, có thể vì sợ không quen với điều kiện mới, nhưng nỗi sợ lớn nhất là khi đến nơi mới, không có áo quần, không có lương thực, không có nhà cửa, không có đất đai. Lý Nho gật đầu, tay vuốt nhẹ những tấm thẻ sắt nhỏ này, một nụ cười nở trên môi, nói, Tử Uyên, kế này rất hay. Dân chúng không biết chữ, còn quan lại thì thường tham lam, khó tránh khỏi việc bị lợi dụng, nhưng nếu dùng những tấm thẻ này, thì rất tốt. Để khuyến khích dân chúng tình nguyện di cư, chính quyền thường hứa hẹn cung cấp những lợi ích như nhà cửa và đất đai, nhưng do văn bản khó hiểu, dân chúng thường bị quan lại lừa dối và bị bóc lột, còn những người không muốn di cư, cuối cùng bị buộc phải đi thì thường rơi vào tình trạng rất bi đát, không được gì cả. Phí Tiềm tiếp tục nói. Mặt sau của tấm thẻ có thể thêm chữ khắc, vừa để chống giả mạo, vừa có thể sử dụng danh nghĩa nhà Hán để bảo đảm. Phí Tiềm trình lên những tấm thẻ sắt này cũng là một kiểu đôi bên cùng có lợi, vừa giúp quân Đổng Trác trong việc di cư, vừa giúp dân chúng có được nhiều lợi ích hơn. Dĩ nhiên, trong đó cũng có những nguy cơ tiềm ẩn sâu xa hơn, nhưng Phí Tiềm tin rằng trong thời đại này, nếu không phải là người xuyên không, thì sẽ không ai có thể nhìn thấy được. Trường bản, Triệu Vân lần thứ bảy xông vào doanh trại Tào Tháo. Tào Tháo giận dữ quát, tên này thật quá đáng. Hắn coi chúng ta không ra gì hay sao? Nhưng Triệu Tử Long cũng không kém phần tức giận, bản đồ của Dực Đức vẽ thật là hại người không ít. Rốt cuộc cầu Trường Bản ở đâu?